70, mẹ kế Kiều Diễm và trượng phu lạnh lùng. Mời các bạn cùng theo dõi nội dung tập 36. Tối thứ bảy, Hà Đông Xuyên trở về nhà. Hà Diễm vẫn còn nhớ đến chuyện bắt người. Tuy rằng thứ ba sau khi Tô Đình từ đồn công an trở về đã đem những điều nữ cảnh sát nói với cô thuật lại một lần nữa cho cậu, nhưng cậu không muốn nghe chi tiết. Cho nên khi Hà Đông Xuyên vừa vào cửa liền nghe được ba câu hỏi liên hoàn của Hà Diễm. Làm sao có thể phát hiện ra tên đầu nhỏ không rời đi? Làm sao biết được anh ta ở nơi nào? Cuối cùng là bắt được người bằng cách nào? Đôi tài đang cởi cúc áo khoác của Hà Đông Xuyên dừng lại một chút, nghiêng đầu hỏi. Còn muốn nghe chi tiết sao? Hà Diễm không chút do dự gật đầu. Muốn, nhưng mà ba chưa ăn cơm tối, không có sức để nói. Hà Đông Xuyên lại nói. Tô Đình hỏi. Em xuống bếp nấu chanh bát mì nha. Cả tuần này anh luôn bận rộn, hai chúng ta cũng chưa nói chuyện được mấy câu, em ngồi với anh một lát. Hà Đồng Xuyên giữ chặt tay Tô Đình để cô ngồi xuống sofa, dương mắt nhìn về phía Hà Diễm. Hà Diễm chần chờ hỏi, con đi lấy bánh trứng cho ba nha. Hà Đồng Xuyên nói, buổi tối ba không thích ăn nhiều đồ ngọt. Vậy ba muốn ăn gì? Mì sợi. Hà Đồng Xuyên đưa ra yêu cầu. Trên mặt Hà Diễm lộ ra vẻ khó xử. Cậu ở nhà cũng chính là chăm chỉ. Khi Tô Đình nhờ cậu làm việc, cậu chưa bao giờ từ chối. Nhưng đúng thật từ trước đến nay chưa từng xuống bếp. Lại nói mì sợ, trên lý thuyết cậu biết phải nấu thế nào nhưng chưa bao giờ nấu qua, cũng không biết nấu ra ăn có ngon không. Hiền thấy cậu khó xử vô cùng hiểu ý mà nói. Con không nấu được thì thôi đi, chỉ là nhìn một bữa ba vẫn nhìn được, chỉ là không có sức lực nói chuyện. Hà Diễm nghe hiểu, ba cậu nói nhiều như vậy, kỳ thật chính là muốn ăn mì cậu nấu, chần chờ hỏi. Vậy con nấu thử một lần. Nấu ngon chút đấy. Quá khó ăn, ba nuốt không trôi. Hà Đông Xuyên nhìn bóng dáng cậu rồi nói. Thực hiện câu nói, được một tấc lại muốn tiến một thước, vô cùng nhuần nhuyễn. Hà Diễm có chút cạn lời. Quá trình Hà Diễm nấu mì, có thể dùng cụm từ luống cuống tay chân để diễn tả. Không phải quên bỏ dầu, chính là quên bỏ muối. Khi nhớ tới bỏ muối, lại tay hơi run, muối bỏ quá nhiều, nước mì mặn đến chát lưỡi. Tuân theo nguyên tắc, mặn thì thêm nước. Hà Diễm vội vàng múc thêm nước vào nồi, kết quả lần nữa lại thêm quá nhiều. Cho dù dùng đũa vớt thử thì cũng không nhìn thấy mì sợ đâu, đành phải thêm mì vào trong. Chờ mì nấu xong, nước lèo lại quá nhạt, không có mùi vị, lại đành phải thêm muối vào trong. Nhưng mà lần này Hà Diễm có kinh nghiệm, không còn cầm lấy cả nắm muối cho vào nồi như vừa nãy, mà lại dùng thìa để nêm nếm, nhìn thấy ít thì đổ ra chút, rồi lại đổ ra chút nữa. Cứ như vậy thêm muối 3 lần, nước lèo mới tính là mặn nhạt vừa phải. Tuy rằng đây là lần đầu tiên xuống bếp, nhưng bản thân Hà Diễm cảm thấy mình nấu rất tốt. Nồi mì này ngoài trừ bỏ hơi nhiều mì thì không còn khuyết điểm nào cả. Bởi vì mì sợ quá nhiều, việc cổ vũ thêm cho Hà Diễm, Tô Đình cùng Mạn Mạn quyết định ăn thêm một bữa cơm, mọi người gấp nửa chén mì. Mạn Mạn biết đây là lần đầu tiên anh trai xuống bếp, vô cùng cổ vũ, vừa ăn vừa khen ngon. Tô Đình cũng cho một cái đánh giá không tệ rồi lại nói, mùi vị cũng được. Hà Đông Xuyên nghe vậy thì hoài nghi vị giác của bọn họ. Thật ra không phải anh bắt bẻ, cái nồi mì sợi này cho dù không coi như thiếu ăn nhưng vẫn không thể nói là ngon, bởi vì mì được bỏ vào những lúc khác nhau, mùi vị trở nên khác lạ, có sợ mềm oặt nở ra mất đến hình dạng, có sợ còn cứng, thời gian quá ngắn không thể nấu chín, ăn một lần có thể phân biệt được. Nhưng con trai lần đầu tiên xuống bếp, Hà Đồng Xuyên cũng không chê bai, ăn hết mì còn dư lại. Tô Đình cùng Mạn Mạn ăn xong mì sợ gấp ra, thật sự hai người không tính là khen quá mức, nồi mì này tuy là không phải rất ngon nhưng mà cũng không khó ăn. Dù sao Tô Đình cảm thấy hiện tại Hà Diễm so với lần đầu tiên cô xuống bếp tốt hơn rất nhiều, cuối cùng có thể ăn no, Hà Đồng Xuyên rốt cuộc có hứng thú kể chuyện cho Hà Diễm. Thật ra, lý do để anh phán đoán tên đầu nhỏ chưa rời khỏi thành phố Thượng Hải rất đơn giản. Khi tên đầu nhỏ rời đi, chỉ thu thập hai bộ quần áo. Hiện tại là đầu thập niên 80, ngồi xe, thuê khách sạn. Mỗi khi đến thành phố mới đều cần phải đưa ra giấy giới thiệu cùng hộ khẩu. Cho dù mấy năm nay, vùng phía Nam đã dần nới lỏng, thì tên đầu sỏ cũng không muốn mua phiếu ngồi xe. Muốn có thể chính thức ổn định tại phía Nam, hộ khẩu là thứ không thể thiếu. Lấy tình huống của anh ta hiện tại, ra đường dùng giấy giới thiệu, chẳng khác nào chui đầu vào lưới, không có thời gian đi tìm hộ khẩu, nhưng chắc chắn phải mang theo tiền. Nhưng theo tin tức đồn công an tìm hiểu được, khi không có gì làm thì tên đầu sỏ thích đánh bài, trong túi đừng nói là tiền tiết kiệm, còn thiếu nợ bên ngoài không ít. Hơn nữa, trước khi rời nhà, anh ta không có mượn tiền cha mẹ. Điều này do ba mẹ, người thân đều biết rõ tính cách của anh ta, không cho anh ta giữ tiền, cũng không đưa tiền cho anh ta. Chính anh ta biết điều này, nhưng một người hai bàn tay trắng muốn trốn đến một nơi xa, mặc kệ là nơi nào, đều sẽ nghĩ cách kiếm chút tiền, nhưng tên đầu sỏ hoàn toàn không có hành động gì cả. Hơn nữa, sau khi tên đầu sỏ rời đi, người nhà anh ta cũng không mất tiền, bởi vậy có thể thấy được, anh ta vốn không có dự định đến nơi khác, chỉ là đi bên ngoài trốn mấy ngày. Mà cái bên ngoài này nhất định là nơi anh ta thường đi, có lẽ có vài người anh em tốt có thể vay tiền, hoặc là lo cho anh ta ăn uống một đoạn thời gian. Tuy rằng trong bốn người bị bắt, quan hệ của áo sơ mi hòa và quần ống lè cùng tên đầu sỏ không phải nói là rất tốt, nhưng còn hai người khác luôn đi chung với anh ta chắc chắn biết được nơi anh ta thường hay đến. Cho dù trong đó có người để ý cái gọi là tình anh em nên không chịu nói, vẫn có người khác không có khả năng, hai người hoàn toàn một lòng, cho nên chỉ cần ra một chút là ra. Nói tới đây, Hà Đông Xuyên quơ tay, chúng ta chạy tới hai nơi liền bắt được người. Hà Diễm nghe vậy thấy không đã ghiền, vội vàng hỏi, ba chạy đến chỗ nào để bắt người vậy, sao lại biết người ở đó, chi tiết ra sao? Mạn Mạn ở bên cạnh cũng gật đầu theo, đúng vậy, chi tiết thì sao hả ba? Không có chi tiết, bà cũng chỉ đứng trên phụ trợ, người là do công an bắt được, các con muốn biết chi tiết thì đi đến đồn công an hỏi thăm. Hà Đông Xuyên nói xong nhìn đồng hồ treo tường, đều đã hơn 9 giờ, các con không phải nên đi ngủ sao? Hà Diễm nói, ngày mai là chủ nhật. Mạn Mạn nâng ngực bổ sung, đúng vậy, ngày mai bọn con không cần đi học, có thể ngủ nướng. Các con không ngủ, ba mẹ cũng phải đi ngủ. Hà Đông Xuyên nói xong kéo Tô Đình, chúng ta trở về phòng đi, để cho hai đứa bọn nó tự mình chơi. Tiểu Diễm, cần chơi đủ nhớ dẫn em gái trở về phòng ngủ. Hai vợ chồng quay người bước đi rất dứt khoát, để lại hai anh em mặt mày choáng váng. Còn có thể như vậy sao? Còn có, người bà kể chuyện chỉ kể một nửa, giữ lại một nửa, thật quá đáng giận. Trên đường đi lên tầng 2, Tô Đình cũng hỏi anh, anh cứ để bọn nhỏ ở dưới lầu vậy sao? Nếu không thì sao nào? Hà Đông Xuyên hỏi lại, trên mặt không hề có chút áy náy nào. Tô Đình nói, đêm nay thằng bé chắc chắn sẽ không ngủ ngon. Hà Đồng Xuyên giải thích nguyên nhân lúc hai đứa nhỏ chặn anh lại. Dù sao ngày mai cũng là chủ nhật, bọn nhỏ không cần đi học, thức một đêm cũng chả sao cả. Vừa nói chuyện, hai người vừa đi vào phòng ngủ chính. Hà Đồng Xuyên đóng cửa lại, xoay người ôm lấy vợ. Nhưng còn chưa kịp hôn xuống đã nghe được Tô Đình nói, nếu em cũng tò mò thì làm sao đây? Hà Đồng Xuyên dừng hành động, thấp giọng nói, anh không nói quá trình cụ thể, không phải không muốn nói, mà chuyện này liên hệ rất lớn, các em không biết thì tốt hơn. Lần này bị bắt, không phải mấy tên lâu lạ mà là toàn bộ. Tuy rằng trong khi nghiên cứu địa hình, anh luôn giữ bí mật, trong quá trình bắt giữ cũng không lộ mặt. Sau này cảnh sát ra thông báo cũng sẽ không tiết lộ tên anh, nhưng vì an toàn của người nhà, quá trình vẫn là càng ít người biết thì càng tốt, để tránh cho người bị bắt oán hận trong lòng, sau này trở về trả thù. Tô Đình kiếp trước cũng xem qua không ít phim cảnh sát, vừa nghe liền hiểu được ý nghĩ của Hà Đông Xuyên, biểu tình nghiêm túc lên. Em không hỏi nữa. Nghĩ rồi lại nói, ngày mai em nói một tiếng với hai đứa nhỏ, để bọn nhỏ không nói chuyện này ra ngoài. Thay Tô Đình với vẻ mặt lo lắng, Hà Đông Xuyên cúi đầu hôn môi cô rồi cười nói, yên tâm, những chuyện anh nói ra đều là không quan trọng, cho dù bọn nó nói ra ngoài cũng không có việc gì. Tô Đình trong lòng an tâm chút, sau đấy rút vào trong ngực anh rồi gật đầu, được. Buổi sáng hôm sau khi ăn cơm xong, Tô Đình cùng Hà Đồng Xuyên đi đến phòng sản xuất. Trước khi ra ngoài, Tô Đình quay hỏi Hà Diễm có muốn đi cùng không. Hà Diễm ngẫm lại một lúc, vẫn là quyết định bảo thủ một chút, nói là muốn ở nhà đọc sách. Hai vợ chồng thấy thế cũng để Mạn Mạn ở lại trong nhà, cho hai người bọn nó mấy đồng tiền để tự giải quyết buổi trưa. Trước cách nhà bọn họ cũng không gần, nếu lái xe thì cần 1 giờ. Bọn họ bắt đầu đi lúc 8:40, lúc tới nơi đã hơn 9:50. Tuy rằng so với thời gian đã hẹn trước sớm hơn một chút, nhưng bọn họ cũng không ở bên ngoài cho đến đúng giờ. Bọn họ trực tiếp đến cửa nói với bảo vệ muốn gặp giám đốc Lý Bân. Chắc có lẽ do đã được Lý Bân dặn trước, bảo vệ vừa nghe thấy tên Tô Đình đã chỉ đường cho bọn họ, để bọn họ đi vào bên trong. đi theo con đường mà bảo vệ nói. Khoảng 2-3 phút, hai người đến trước một văn phòng đang đóng cửa. Không chỉ có gian phòng này, tất cả văn phòng có thể nhìn thấy ở hai bên lối đi nhỏ đều đang đóng cửa. Hơn nữa, hôm nay là chủ nhật, người đi làm không nhiều, hai người một đường đi đến đây chưa gặp phải người nào khác. Đứng trước văn phòng, do dự một chút, Tô Đình gõ cửa phòng làm việc. Hai lần gõ cửa đầu tiên, bên trong không có động tĩnh gì, đến lần thứ ba có âm thanh vang lên. Chờ một lát, Tô Đình dừng động tác, cùng Hà Đồng Xuyên đứng bên ngoài chờ đợi. Rất nhanh, cửa được mở ra từ bên trong. Một người đàn ông mặc áo khoác xám, mang theo gọng kính mỏng từ trong bước ra, thấy Tô Đình cùng Hà Đồng Xuyên, vẻ mặt hơi sửng sốt, sau đó không xác định hỏi: "Đồng chí Tô?" Tô Đình nhận ra giọng nói của anh ta, gật đầu nói: "Là tôi, anh là giám đốc Lý sao?" "Đúng vậy." Lý Bần nhẹ nhàng thở ra, mở rộng cửa chào hỏi hai người đi vào. Văn phòng của Lý Bần cũng không lớn, xem chừng chỉ khoảng 10 mét vuông, nhưng bên trong được trang bị đầy đủ gia cụ. Trừ bỏ bàn làm việc cùng quầy để giấy tờ, còn có sofa cùng bàn trà. Mời hai người ngồi xuống, Lý Bần tự tay rót một ly trà cho bọn họ, đặt tới trước mặt hai người, sau đấy nhìn về phía Hà Đông Xuyên hỏi: Đây là chồng tôi, Hà Đông Xuyên. Tô Đình giới thiệu nói. Lý Bần cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, vươn tay nói: "Hân hạnh được gặp anh." "Hân hạnh được gặp anh." Hà Đông Xuyên bắt tay với anh cũng nói: "Các người cứ tiếp tục thảo luận như bình thường, không cần quan tâm đến tôi." Lý Vân đồng ý, sau khi ngồi xuống lại không lập tức tiến vào đề tài chính mà hỏi: "Hai vị từ nơi nào đến đây?" "Đại học Phúc Đán, chúng tôi đang sống gần đây." "Hai vị là học sinh Đại học Phúc Đán?" Tô Đình thừa nhận nói. "Đúng là tôi đang học tại Đại học Phúc Đán." "Ồ, chuyên ngành gì?" "Tôi đang học chuyên ngành tiếng Trung." Lý Bận lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, lại giải thích: "Tôi cho rằng đồng chí Tô sẽ học hội họa." Tô Đình cười cười không trả lời. Sau khi chào hỏi, trò chuyện một lúc, mọi người cùng đi vào đề tài chính. Lý Bận còn có tính thẳng thắn thành khẩn, anh nói nguyên nhân mình lựa chọn tam hỏa. Anh muốn cải biên tam hỏa thành phim hoạt hình, tất nhiên không hoàn toàn bởi vì yêu thích câu chuyện, anh ta còn có rất nhiều suy tính khác. Vào thời điểm này, phần lớn phim ảnh trong nước đều là phim truyện dài tập hoặc là phim ngắn độc lập, làm ra sẽ cung cấp cho rạp chiếu phim. Tuy hiện tại chính sách đã thay đổi, rất nhiều đài truyền hình, các hãng phim mới được lập ra, bọn họ muốn thử sức với một loạt phim mới, phim hoạt hình. Nhưng về việc phim hoạt hình phải làm gì, làm thế nào vẫn còn là vấn đề các lãnh đạo của hãng phim còn đang tranh luận. Phim hoạt hình là tính tiền theo từng giây. Cho dù phim hoạt hình không cần đầu tư nhiều như phim truyền hình, nhưng số tiền phải trả cho mỗi giây có thể giảm xuống. Nhưng nếu đã là hệ liệt, chắc chắn sẽ không ngắn. Nó không chừng khoản tiền đầu tư cuối cùng so với phim truyền hình còn cao hơn chút. Nếu như bọn họ dùng hết số tiền đầu tư lớn, hao phí phần lớn thời gian làm ra một loạt phim hoạt hình, nhưng đến cuối cùng người xem lại không thích, thì ai gánh vác trách nhiệm? Cũng chính là lý do này, Lý Bần chú ý tới hệ liệt tạp hỏa. Lý Bần có một cô cháu gái, ngày thường rất thích xem họa báo. Cô bé cũng là độc giả trung thành của tam hỏa, cho nên anh ta đã sớm nghe về bộ truyện này từ lâu, nhưng bản thân anh ta không có hứng thú với họa báo, đến hiện tại chưa xem qua bao giờ. Mãi đến một thời gian trước, khi nhà sản xuất lại kết thúc một hội nghị lần nữa, đương nhiên cũng không thảo luận ra bất cứ kết quả nào. Anh ta cũng vì vậy vô cùng phiền lòng, khi về nhà thấy cháu gái thuận miệng hỏi một câu: "Trẻ con tuổi này của cháu thường thích xem gì?" Lúc đó anh ta chỉ thực sự thuận miệng hỏi, vốn dĩ cũng không nghĩ được sẽ biết được đáp án từ trong miệng cháu gái. Nhưng mà sau khi cháu gái anh ta nghe câu hỏi xong, không chút do dự mà nói: "Đương nhiên là chuyện của tam hỏa rồi." Lý Bần vừa nghe đột nhiên hỏi: "Chú nhớ đây cả là một hệ liệt chuyện mà?" Cháu gái anh ta nghe xong, cho rằng anh ta cảm thấy hứng thú về câu chuyện này, liền kể cho anh ta nghe rất nhiều. Cũng là thông qua lời kể của cháu gái, Lý Bần mới biết bộ truyện này lấy một nhân vật tên là Tam Hỏa làm nhân vật chính. Từ năm 70 đã xuất hiện, mỗi năm đưa ra một bộ, mỗi bộ một chủ đề, tổng cộng là 7 câu chuyện. Mà điều quan trọng nhất là hệ liệt Tam Hỏa vô cùng nổi tiếng. Trong lớp học của cháu gái anh ta có hơn 40 người. Hơn một nửa trong lớp đều là độc giả của hệ liệt Tam Hỏa. Trẻ em trong khu tập thể quân đội của bọn họ hơn phần nữa đã xem qua hệ liệt tam hỏa. Nghĩ đến số liệu có thể không chuẩn xác, sau khi bắt đầu suy nghĩ về việc này, Lý Bần điều tra tin tức xuất bản của bộ truyện này. Tin tức này cũng rất dễ tra ra, mỗi quyển truyện tranh xuất bản, phía sau đều có in lên lượng ấn phẩm, tái bản bao nhiêu lần, bao nhiêu quyển. Hệ liệt tam hỏa là bộ truyện đầu tiên xuất bản những năm 70, đến cuối năm nay nó được tái bản 5 lần, số lượng in ấn cũng rất nhiều. Hơn nữa, Lý Bần còn biết, mấy năm nay, những bộ khác của hệ liệt tam hỏa cũng được in thành bìa cứng, số lượng in ấn cũng rất cao. Đương nhiên, chỉ nhìn những thứ đó một cách đơn thuần cũng không thể xác định được hệ liệt tam hỏa có thực sự nổi tiếng không, cho nên Lý Bần liên hệ với bạn học cũ của mình đang làm việc tại nhà sách Tân Hoa, nhờ anh ta tìm hiểu số lượng sách bán ra của hệ liệt tam hỏa trong 3 năm. Sau khi biết được số lượng tiêu thụ thật sự của hệ liệt tam hỏa, Lý Bần cuối cùng tin rằng nó thật sự nổi tiếng. Vì thế, trong hội nghị mới nhất, anh ta đã nói cho lãnh đạo khả năng của bộ truyện này nếu cải biên sẽ dễ nổi tiếng, số liệu tiêu thụ trong 3 năm gần đây của hệ liệt tam hỏa. Tuy rằng lần hội nghị này không trực tiếp đồng ý đề nghị của anh ta, nhưng mọi người không có phủ định ý tưởng này. Cho nên khi hội nghị kết thúc, Lý Bần liền liên hệ với Liên Hoàn Hòa Báo, đưa ra ý tưởng mua bản quyền cải biên của hệ liệt tam hỏa, hy vọng có thể thông qua bọn họ gặp mặt tác giả. Sau đó, trong vòng một tuần, nhà sản xuất mở 3 cuộc họp. Lần thứ 3, lãnh đạo cuối cùng đồng ý với phương án anh ta, giao cho anh ta toàn quyền phụ trách. Nhưng lại từ đầu đến cuối mọi việc, Lý Bân biết rõ trong việc đàm phán không thể lộ ra toàn bộ át chủ bài của mình, cho nên anh ta chỉ nói nửa phần đầu. Trọng điểm là nguyên nhân nhà sản xuất coi trọng hệ liệt tam hỏa là vì có anh ta giúp đỡ. Tô Đình rất biết điều rồi cười nói: "Giám đốc Lý có thể thích hệ liệt tam hỏa như vậy, đó là vinh hạnh của tôi." Lý Bần cười hà hả nói: "Đồng chí Tô không cần khách khí, sở dĩ hệ liệt tam hỏa có thể được hoan nghênh như vậy cũng là nhờ vào tài năng của cô." Hai người tân bốc lẫn nhau một lúc, sau khi kết thúc lại lần nữa tiến vào giai đoạn đàm phán cuối cùng, bắt đầu nói giá cả. Lý Bần để Tô Đình báo giá trước. Tô Đình vừa nghe liền biết anh ta muốn thông qua cô ra giá mà muốn biết tính toán của cô, tìm cách ép giá xuống. Tuy rằng cô biết rõ nên ứng phó thế nào, nhưng suy đi tính lại, cô chỉ ở trong mức giá mà Vương Tịnh Phượng tăng thêm một chút. Cái giá này báo ra so với dự định của Lý Bận có chút cao, nhưng anh ta vẫn nhẹ nhàng thở ra, bởi vì anh ta có thể nghe ra sự chân thành của Tô Đình. Chỉ cần hai bên đều có thành ý muốn hợp tác là được. Lý Bận trong lòng suy nghĩ một lát, tỏ vẻ đáng đường nói: "Đồng chí Tô, chắc cô cũng biết hạng mục này chỉ chuẩn bị bắt đầu, ngay cả lãnh đạo của chúng tôi cũng không biết có thể thành công không. Kinh phí phát xuống cũng còn nhiều. Tôi biết cô cũng là người thành thật, báo giá sẽ không quá cao, nhưng hiện tại chúng ta thật sự không thể lấy ra nhiều tiền như vậy. Cô xem có thể giảm xuống chút không?" Giám đốc Lý cảm thấy bao nhiêu thì thích hợp, Tô Đình hỏi. Lý Bận ra một giá cả, so với giá cả vừa rồi của Tô Đình thấp hơn không ít, cô có vẻ xấu hổ. "Này, tôi biết giá này hơi thấp chút, nhưng sau khi bộ hệ liệt chế tác xong có thể chiếu trên tivi, đến lúc đó hệ liệt tam hỏa có thể càng nhiều người nhìn thấy, cô nói có phải không?" Tô Đình mỉm cười: "Cho phép tôi mặc dài chút, tôi cảm thấy hiện tại tam hỏa đã rất nổi tiếng, hơn nữa các người tìm tôi mua quyền cải biên còn không phải vì hướng về độ nổi tiếng này sao?" Lý Bận cười hà hả: "Đồng chí Tô nói không sai, như vậy đi, giá cả tăng thêm 10%, cụ xem là thế nào?" 30%, Lý Bận co kè mặt cả. 20%, thái độ của Tô Đình vô cùng kiên quyết. 30% là giá quy định, tính 30%, giá cả này thấp hơn so với cái giá Vương Tịnh Phượng báo cho cô. Tô Đình biết nếu cô tiếp tục kiên trì, cô thậm chí có thể được đến mức mà Vương Tịnh Phượng đưa ra, hoàn toàn không thành vấn đề. Nhưng cô cũng biết ngành sản xuất phim hoạt hình trong nước vẫn còn khó khăn. Lý Bận giả đáng thường nói kinh phí bọn họ khó khăn cũng là sự thật. Cô tự nguyện duy trì cho bọn họ, sẵn sàng từ bỏ một phần lợi ích, muốn càng nhiều hơn. Vậy cô chỉ có thể nói thật sự xin lỗi. Chỉ là lúc này Tô Đình không nghĩ tới vận mệnh của hệ liệt tam hỏa sau này sẽ nhấp nhô như vậy. Tương lai mấy năm sau, bọn họ trải qua vô số lần sửa, lãnh đạo của nhà sản xuất điều chỉnh, bởi vì kinh phí dùng để chế tác eo hẹp. nên trong tình huống vẫn chưa hoàn thành đã phát sóng lên truyền hình. Tuy rằng sau khi bắt đầu chiếu đã nhận được rất nhiều sự yêu thích của trẻ em, nhưng lại bị các chuyên gia có thẩm quyền phê bình, dẫn đến không thể không ngừng phát sóng. Mà lần dừng lại này chính là 3 năm, mãi cho đến đầu những năm 87, hệ liệt Tam Hỏa mới được khởi động lần nữa. Vấn đề kinh phí eo hẹp lại xuất hiện lần nữa. Vì để hệ liệt Tam Hỏa có thể thuận lợi hoàn thành chế tác, Tô Đình không thể không trở thành nhân viên ngoài biên chế, trở thành cố vấn tài vụ, hỗ trợ nghĩ ra một đống biện pháp kéo được đầu tư. Không những thế, cô còn đầu tư vào trong dự án này không ít tiền. Đương nhiên, hiện tại Tô Đình không biết số tiền nhận được khi cải biên hiện tại không bằng 1/10 số tiền sau này cô đầu tư vào dự án này. Sau khi đạt được kết quả nhất trí, trong lòng Tô Đình vô cùng vui vẻ. Đã thương lượng xong về việc giá cả, nhưng hôm nay là chủ nhật, nhà sản xuất không mở cửa nên hai bên vẫn chưa thể chính thức ký hợp đồng. Nhưng tốc độ làm việc của nhà sản xuất cũng rất nhanh. Khi Tô Đình lại đến vào thứ ba lần nữa, hợp đồng đã soạn xong. Sau khi Tô Đình nhận được hợp đồng, không lập tức ký tên mà là về tìm người hỗ trợ. Trường học của bọn họ đã khôi phục chuyên ngành khoa luật, bắt đầu chiêu sinh. Nhưng bởi vì các đàn em hệ luật cũng vừa nhập học không bao lâu, Tô Đình không dám tìm bọn họ hỗ trợ xem hợp đồng, liền tìm giáo viên, muốn hỏi ông ấy xem có thể giúp cô xem chút hay không. Tuy rằng Đại học Phúc Đáng vừa khôi phục lại chuyên ngành luật, nhưng những giáo viên của trường mời về không ai không phải người nổi tiếng trong giới luật. Tìm bọn họ xem một bản hợp đồng quá nhỏ, coi chút giết gà dùng dao mổ trâu. Nhưng giáo viên của Tô Đình rất coi trọng cô. Hơn nữa cô chỉ vừa tốt nghiệp, không đúng, còn chưa lấy được bằng tốt nghiệp. Tác phẩm đã có thể cải biên trở thành phim hoạt hình, đây là niềm vinh dự của trường. Cho nên Tô Đình vừa nói xong, giáo viên lập tức gọi điện thoại cho bạn tốt nhờ hỗ trợ. Giáo viên tới hỗ trợ cũng nhận ra Tô Đình, dù sao cũng là người nổi tiếng. Ở trường, không mấy người đã không quen biết Tô Đình, đặc biệt là giáo viên vừa mới đến, còn là bạn tốt của giáo viên Tô Đình. Ngày thường đều nghe ông ấy khen không ít lần. Bởi vậy, biết được bạn tốt vô cùng lo lắng mà kêu mình đến đây, chỉ vì giúp học trò cưng của ông ấy xem hợp đồng, giáo viên hỗ trợ im lặng 2 giây, ân cần nói. Được. Sau khi xem kỹ bản hợp đồng Tô Đình đưa qua, ông ấy dùng bút khoanh tròn hai điều khoản, giải thích rõ ràng xong, lại hỏi cô có hiểu không? Trong cái điều khoản này có một cái là Tô Đình có thể chấp nhận được, nhưng một cái khác thì có điều phản đối. Sau khi nghe rõ ý kiến của cô, ông ấy viết thêm các điều khoản mới vào hợp đồng, sau đấy mới trả lại cho cô. Tô Đình xem qua thấy không có vấn đề, lập tức cầm bản hợp đồng được sửa chữa đi tìm Lý Bân, yêu cầu sửa lại điều khoản. Những mẫu hợp đồng mà phòng thu đưa ra đều có khuôn mẫu cố định, mặc kệ là ai, hợp đồng đều có phần hệ cấp bậc, số tiền tối đa cũng có khác biệt. Cho nên Lý Bận nhận được bản hợp đồng sau khi sửa chữa rất đau đầu, nhưng thấy thái độ của Tô Đình rất kiên định, suy xét một lúc vẫn là đồng ý tìm lãnh đạo thử một lần. Chờ Lý Bận bỏ đi khoản hợp đồng không hợp lý kia, Tô Đình nhận được bản hợp đồng đã được sửa chữa và ký tên xuống. Hà Diễm cũng đã thi xong môn cuối cùng của học kỳ này. Trường học của Mạn Mạn cũng nghĩ chỉ chờ Tô Đình lãnh xong bằng tốt nghiệp, tham gia xong lễ tốt nghiệp, bọn họ có thể về nhà ăn Tết. Ngày cử hành lễ tốt nghiệp là thứ bảy, địa điểm là lễ đường của trường đại học. Lúc này tốt nghiệp đại học, học sinh không cần mặc đồng phục học sĩ. Lưu trình của lễ tốt nghiệp cũng không nhiều phần như vài thập niên sau. Buổi sáng 8 giờ bắt đầu, 10 giờ liền kết thúc. Sau khi tốt nghiệp, chính thức là giai đoạn chụp ảnh. Bởi vì lớp tốt nghiệp quá nhiều, nếu chờ chụp ảnh, cho nên thời gian mỗi lớp cũng không nhiều như vậy. Chỉ một tấm ảnh chụp chung. Chỉ là một lớp có 50 học sinh, lớp của bọn họ đây là ship đầu tiên, quá trình cũng không thuận lợi, chỉ vị trí đã điều chỉnh 2 lần. Vừa bắt đầu, nữ sinh đứng hàng phía trước, nam sinh đứng hàng phía sau, sau đó lại phát hiện thành 2 hàng chụp không đủ, liền chỉnh nữ sinh xếp thành 2 hàng ngồi dưới đất, nam sinh xếp thành 2 hàng, một hàng đứng, một hàng ngồi trên ghế. Như vậy mọi người đều được vào ảnh, nhưng mà khoảng cách lại cách xa nhau. Chỉnh đến cuối cùng biến thành 3 hàng. Hàng đầu là nữ sinh ngồi sớm cầm biểu ngữ. Hàng thứ hai, nữ sinh ngồi trong, nam sinh ngồi hai bên. Hàng thứ ba thống nhất đều đứng. Sau khi điều chỉnh tốt vị trí, thời chụp ảnh bắt đầu chỉnh sửa, tạo dáng. Đôi mắt này nhắm lại, động tác kia kỳ kỳ quái quái, dây dưa hơn 10 phút mới nghe thấy một âm thanh tách tách vang lên. Sau khi tiếng tách tách vang lên, các bạn học lục tục kêu rên. Người này cảm thấy mình tạo dáng chưa hoàn hảo, người kia lại nói mình vô ý ngáp, muốn chụp lại ảnh. Chỉ là thời chụp ảnh ở lớp bọn họ rất lâu, đã có học sinh lớp khác bắt đầu bất mãn. Mặc kệ bọn họ nói thế nào, cũng không quan tâm, lập tức mang máy ảnh rời đi. Thời chụp ảnh rời đi, các bạn học cho dù ríu rít cũng vô dụng, chỉ có thể cầu nguyện ở trong lòng, mong cho ảnh chụp sau khi rửa đẹp một chút. Sau khi chụp ảnh chung kết thúc, mọi người đều giải tán. Hiện tại, tốt nghiệp đại học không cần mặc đồng phục, cho nên sau khi mọi người chụp ảnh chung liền kết thúc, không có phân đoạn từng người chụp riêng. Nhưng trong lớp học, có rất nhiều bạn đều cảm thấy, hôm nay sau khi chia tay, về sau không biết khi nào mới có thể gặp lại nhau, đề nghị mọi người cùng tổ chức một buổi tụ tập. Tuy rằng trong lúc học đại học cũng có người không mấy vui vẻ như là Đinh Mai, học sinh trong lớp cũng không thích cô ta, bởi vì cô ta luôn thích khua môi múa mép, rõ ràng bản thân cũng không tài giỏi nhưng lại thích đi khinh thường người khác, tật xấu cũng không ít, nhưng nếu nói cô ta là người xấu cũng không đến mức đấy. Nói tóm lại, 4 năm đại học, quan hệ các bạn học của lớp bọn họ còn tính là hòa thuận. Hiện tại sắp phải chia tay, cũng không ít người muốn tụ họp một lần. Sau khi mọi người thảo luận xong, cũng không chọn thời gian mà lập tức đi ra ngoài trường học. Lúc này, hoạt động tụ họp chưa được phong phú như ở đời sau, mọi người chỉ cùng nhau đi dạo, ăn bữa cơm. Hiện giờ là mùa đông khắc nghiệt, mọi người cũng không muốn đi dạo. Hơn nữa, đã sắp tới thời gian ăn cơm trưa, cho nên sau khi ra cổng trường, mọi người liền đến tiệm cơm. Đúng là tiệm cơm hai ngày trước Tô Đình đến ăn. Tuy rằng mấy năm nay bên ngoài trường học có mở không ít tiệm cơm, nhưng phần lớn đều là tiệm cơm nhỏ, bán hủ tiếu xào, mì xào, linh tinh gì đấy, chủ yếu là giá rẻ, bình dân. Có thể đến để mời khách cũng chỉ có mấy tiệm cơm, trong đó tiệm cơm này chính là một trong hai tiệm cơm có mùi vị tốt nhất. Bọn họ người quá nhiều, phòng riêng trong cửa hàng không đủ chỗ ngồi. Cũng may sảnh lớn trên lầu cũng bày mấy cái bàn tròn, bọn họ ngồi vừa đủ. Sau khi ngồi xuống, ông chủ tiệm cơm cũng mang theo mấy phần thực đơn đi lên, mọi người thương lượng cùng nhau gọi món. Ngay cả rượu trắng và bia cũng gọi không ít, mọi người đều ồn ào không sai không về. Cuối cùng, mọi người quả nhiên lại sai đến mức không rõ đường về. Nữ sinh còn tốt hơn một chút, có vài nam sinh đã nằm liệt xuống bàn, đồ ăn cũng ăn đến không còn bao nhiêu, tiệc rượu cũng nên tan. Nhưng mà mọi người không có lập tức rời đi, bởi vì bọn họ biết lần này chia tay, không biết đến năm nào tháng nào bọn họ mới có thể gặp lại nhau. Dù mọi người có nói chuyện đến vô cùng náo nhiệt, nhưng khi nỗi buồn chia tay vẫn lặng lẽ lan rộng. Trong bất tri bất giác, thanh âm nói chuyện càng ngày càng nhỏ, đến cuối cùng hai lần trở về yên lặng, thẳng thắn đến khi có nữ sinh đa sầu đa cảm khóc lên thành tiếng. Những người khác cũng nhanh chóng bị tiếng khóc của cô ấy lây nhiễm, chỉ im lặng chảy nước mắt. Cũng có người đôi mắt hồng hồng, không biết ai bắt đầu cất giọng hát bài hát đưa tiễn. Giọng hát từ một người truyền đến hai người, tiếng ca bay ra cửa sổ, bay đến dưới lầu một. Có thực khách nghe được tiếng hát, tò mò hỏi ông chủ trên đầu xảy ra chuyện gì. Ông chủ nói, không phải hôm nay Đại học Phúc Đáng tổ chức lễ tốt nghiệp sao? Một đám sinh viên tốt nghiệp, xem chừng là luyến tiếc khi phải chia tay. Mọi người bừng tỉnh, có chút hâm mộ năm tháng thanh xuân. Hát xong bài tạm biệt, mọi người cũng bắt đầu tạm biệt. Mọi người lục tục xuống lầu, người uống rượu cũng bị bạn học đỡ xuống. Học sinh trong lớp chia thành hai, một về lại trường, bị phần đến trường học nơi khác, phần về lại quê nhà, hoặc là bản thân là người Thượng Hải đi ngồi xe về nhà. Cho nên sau khi rời khỏi tiệm cơm, bọn họ chính thức phải chia tay, từng người ôm nhau từ biệt. Tô Định cùng ba người Trương Khiết, Dương Vũ, Lý Khả nói lời từ biệt. Chúc các cậu từ nay về sau thuận buồm xuôi gió, sau này cho dù công việc hay cuộc sống đều có thể được như ý muốn. Nói tới Mã Yến, tuy rằng năm sau hai người sẽ còn gặp lại, nhưng Tô Định vẫn ôm cô ấy một chút. Chúc cậu nhanh chóng giải quyết chuyện rắc rối, đạt được thành công trong học tập. Mã Yến nhận lấy lời chúc phúc cũng nói, năm sau gặp lại. Bởi vì nghe nói gần đó có người muốn bán phòng, cho nên sau khi lễ tốt nghiệp kết thúc, Tô Định không dẫn theo hai anh em trở về nhà lập tức mà tiếp tục giải quyết chuyện này. Chuyện mua phòng lần này, Tô Định không có gạt hai anh em. Đương nhiên, cũng muốn giấu cũng giấu không được. Sau khi nghỉ đông, hai đứa nhỏ mỗi ngày đều rất rảnh rỗi, cứ thấy cô liên tục ra ra vào vào, chắc chắn sẽ rất tò mò. bên phía nhà sản xuất cũng gửi viết cải biên tới. Tôi định dứt khoát nói cho bọn họ mình phải dùng số tiền này để mua nhà. Nói như vậy cũng không tính là nói dối, bởi vì Tô Đình đúng thật là tính toán làm như vậy. Mạn Mạn nghe thấy tò mò hỏi, về sau này cả nhà chúng ta sẽ trong nhà mới sao? Tô Đình lắc đầu nói, chúng ta không ở nơi đấy. Mạn Mạn nghe vậy thì nhẹ nhàng thở ra. Cô bé rất thích ở trong khu tập thể quân đội cùng với ngõ Tam Dương, không muốn dọn đến chỗ ở mới chút nào. Chỉ là cô bé cũng không rõ ràng vì sao trong nhà có phòng ở nhưng mẹ không muốn mua thêm. Cô bé không hiểu như Hà Diễm, rất có đầu óc làm ăn cho nên đã hiểu, mở miệng nói, chúng ta không ở đó, có thể để cho thuê. Thuê? Mạn Mạn nhìn về phía anh trai, đó là gì vậy? Chính là đem nhà cho người khác ở, giống như lúc trước chúng ta ở cùng nhà với dì Đoàn vậy, đó chính là phòng cho thuê. Hà Diễm nói xong dừng lại một chút rồi bổ sung, phòng thuê là phải trả tiền thuê, hiện tại mẹ mua phòng mới, sau đó đem phòng đó cho thuê, vậy là có thể kiếm được tiền rồi. Mạn Mạn chậm rãi suy nghĩ rồi hỏi, mẹ đem phòng cho thuê nên có thể kiếm được tiền sao? Đúng vậy, cho thuê phòng mẹ liền có thể không cần làm việc, nằm ở nhà chờ lấy tiền. Hà Diễm nó vô cùng chắc chắn, trong giọng nói có chút hâm mộ. Đây chính là cuộc sống trong mơ của cậu nhóc. Tô Đình rất hiểu biết về Hà Diễm nha, vừa nghe thấy giọng điệu của cậu liền biết trong lòng cậu suy nghĩ điều gì, sợ cậu không muốn phấn đấu nên đã kích. Thôi đi, dựa vào tiền thuê của một căn phòng để sống, cả nhà chúng ta đều sẽ chết đói. Ha, hai anh em không hiểu nhìn cô. Tô Đình nói, lần này mẹ mua chính là phòng ở dành cho công nhân viên chức, là loại tầng bãi tam phòng, một phòng rộng khoảng 20-30 m². Lần này Tô Đình đúng thật là không phải mua nhà ở kiểu Tây, mà là phòng dành cho công nhân viên chức. Chủ nhà có hai căn phòng, cách nhau 2-3 phòng khác, còn có thêm một căn phòng khác nhỏ. Lần này muốn mua bán phòng, bởi vì chủ nhà muốn đổi thành căn nhà 3 phòng ngủ 1 phòng khách. Đừng nhìn chúng nó là 3 phòng ngủ 1 phòng khách, diện tích cũng không khác nhau, nhưng cảm giác ở một ngôi nhà được xây dựng đầy đủ tốt hơn nhiều so với một căn phòng chỉ toàn vách ngăn. Cái trước phòng bếp, phòng tắm đầy đủ mọi thứ, cái sau phòng bếp còn không có, mọi người đều nhóm lửa nấu cơm ngoài hành lang. Nhà vệ sinh càng không cần phải nói, một tầng xây chung một nhà vệ sinh, sáng nào cũng vì thứ tự đi vệ sinh có thể cãi lộn lẫn nhau đến một trận. Nhưng những phiền não đó chỉ có chủ phòng mới có. Đối với những gia đình đông người, nhưng chỉ có thể chen chúc trong căn phòng 20-30 m², có thể vào ở một căn phòng như vậy cũng chỉ ở trong mơ. Bởi vậy căn phòng này cũng sợ đã không bán được, giá cũng không rẻ. Rốt cuộc từ sau khi sửa lại chính sách, giá nhà ở Thượng Hải vẫn luôn trong xu thế tăng lên vô cùng nhanh chóng. Cũng may Tô Đình tranh thủ được khoản tiền phí cải biên cũng không thấp, đủ để chi trả cho việc mua phòng ở. Sau khi nói tình hình cho hai anh em hiểu, Tô Đình nói, hai căn phòng thuê như vậy giá nhà chắc chắn sẽ không cao hơn 15 tệ. Mấy năm nay giá nhà tại Thượng Hải tăng lên không ít, nhưng giá thuê vẫn là như vậy. Phòng đơn chỉ mấy tệ là có thể thuê, 2-3 phòng ngủ đều tính giá theo điều kiện. Những căn phòng không có phòng bếp, không có nhà vệ sinh như vậy, tiền thuê không cho bằng tiền thuê trước kia của cô. Tô Đình tiếp tục hỏi, cả nhà chúng ta mỗi tháng tiêu hết bao nhiêu tiền, các con có biết không? Mạn Mạn mờ mịt lắc đầu. Hà Diễm trong lòng tính toán một chút, không chắc chắn nói, 50 hay 60 tệ. Lúc chi tiêu ít thì khoảng 50-60 tệ, và những lúc đội mùa phải mua quần áo, mua thêm đồ vật gì đấy thì chi phí không có giới hạn cao nhất. Tô Đình nói xong, hiện tại các con còn cảm thấy bà và mẹ có thể nằm chờ thu tiền thuê nhà, sau đấy không cần làm việc, có đúng không? Hai anh em cùng nhau lắc đầu, nhưng Hà Diễm sau khi tự hỏi, nếu có rất nhiều căn hộ cho thuê thì sao? Nếu có rất nhiều căn hộ cho thuê, đương nhiên có thể nằm yên, giống như Tô Đình hiện tại, mỗi tháng thu được thuê nhà cũng không nhiều, cũng chỉ là 100-200 gì đấy. Nhưng cô cũng không làm ra vẻ giàu có trước mặt hai anh em mà hỏi ngược lại, còn nghĩ mua một căn phòng ở cần bao nhiêu tiền? Hà Diễm nghĩ nghĩ lắc đầu nói, con không biết. Hai dàn phòng mà mẹ vừa nói với các con chính là dùng phí cải biên mà mua, vừa vặn đã dùng hết. Tô Đình nói xong, các con có biết tính toán rõ ràng phải cho thuê phòng ở mấy năm mới có thể hoàn lại vốn không? Thành tích học tập của Hà Diễm tốt, nhanh chóng tính ra đáp án báo ra con số. Tô Đình tiếp tục nói, Các con lại tính thử xem, sau khi tốt nghiệp đại học, các con cần mấy năm để mua được phòng ở, lại cần bao nhiêu năm mới có thể dựa vào việc thu tiền cho thuê hàng tháng để sống một cuộc sống thoải mái. Tuy rằng Tô Đình cũng dùng số tiền nhuận bút của Hà Diễm để mua mấy căn phòng, hơn nữa về sau khi bắt đầu phá bỏ di dời có thể đổi được càng nhiều phòng hơn. Hà Diễm hiện tại có thể dựa vào số tiền thuê nhà này mà không cần phải làm gì cả. Nhưng đây là quân bài cuối cùng cô để lại cho cậu. Cô tuyệt đối không cho phép cậu nằm yên hưởng thụ khi còn chưa có sự nghiệp của bản thân, Tô Đình nói. Về sau, các con cũng có thể dựa vào tiền thuê nhà để sống, không thành vấn đề. Nhưng tiền đề là trước tiên, các con có thể kiếm được tiền để một phòng ở, có hiểu không? Hạ Diễm lại thở dài. Dạ hiểu. Bởi vì cô đã xem qua phòng ở, hoàn cảnh cũng không tồi. Trong vòng 20 năm, cô không cần lo lắng việc không có ai thuê nó hay bị phá bỏ. Cho nên, Tô Đình nhanh chóng cùng chủ thuê nhà thỏa thuận giá cả, ký giấy tờ để chuyển nhượng sang tên. Sau khi sang tên hoàn thành, chủ phòng nhanh chóng mua căn phòng mà mình nhìn trúng. Chỉ là đối phương vẫn cần thời gian để chuyển nhà, phòng ở mà bọn họ mới mua cũng cần thời gian để dọn dẹp. Cho nên lại thanh toán một tháng tiền thuê nhà cho Tô Đình, tính toán sang năm lại chuyển nhà. Tô Đình nghĩ, thuê mà ai không phải thuê cơ chứ. Hơn nữa cho dù hiện tại bọn họ dọn đi, đã gần cuối năm, căn nhà này cũng không dễ cho thuê. Cho nên đừng dễ dàng đồng ý yêu cầu của bọn họ, năm sau lại tìm khách thuê mới. Tô Đình làm việc sấm rền gió cuốn, trong vòng không đến một tháng liền hoàn thành quá trình xem nhà, mua nhà, cho thuê, cũng mang theo hai đứa nhỏ tới khu tập thể quân đội. Phản ứng của Hà Đồng Xuyên sau khi biết được chuyện này rất bình tĩnh. Nhưng thật ra là Hà Diễm, sau khi về đến nhà còn khoảng vài ngày, vẫn là rất khiếp sợ. Trước kia khi cậu còn ở trạm cung ứng hải sản, những quân tàu khác trong khu tập thể khi mua một con cá cũng do dự rất lâu so với khoảng thời gian mẹ cậu suy xét để mua phòng ở còn lâu hơn. Kẻ có tiền mua phòng đều tùy ý đến như vậy sao? Sau khi Hà Diễm kiểm kê rõ ràng tất cả tài khoản, cậu muốn định ra một mục tiêu nhỏ, tích góp tiền để mua phòng. Bộ đội thường sẽ nghỉ phép luân phiên vào các dịp lễ. Năm nay anh nghỉ thì năm sau tôi nghỉ. Năm ngoái họ đã quay trở về thủ đô, nên năm nay Hà Đồng Xuyên không thể nghỉ tiếp. Vì thế cả nhà đã quyết định sẽ đón năm mới tại Thượng Hải. Năm nay số người ở lại khu tập thể quân đội không ít. 10 tầng có một gia đình của Hà Thúy Hà đi về. Đã 3 năm bọn họ chưa về lại quê cũ. Năm nay quay trở về chủ yếu do cháu trai của chồng cô ấy muốn tổ chức đám cưới. Bởi vì là người đầu tiên kết hôn trong số các cháu chắt của gia đình họ, nên đã đại đặc biệt chọn tổ chức vào trước năm mới. Bọn họ thân làm chú thím cũng không thể không trở về. Năm cũ vừa qua, gia đình họ đã xách túi lớn túi bé đi. Những người còn lại trong tòa nhà cũng gọi trống cùi chiên để chuẩn bị đón năm mới. Hai năm gần đây, không khí của xã hội càng thêm phóng khoáng. Không khí đón Tết của ngài rầm rộ hơn so với những năm trước. Các công việc chuẩn bị cũng rất nhiều. Vì thế sau khi trở về, Tô Đình căn bản không nghỉ ngơi được hôm nào. Hôm nay đi đến huyện, ngày mai đi đến chợ, mỗi lần ra ngoài đều tốn khá tiền. Không chỉ có cô, Mạnh Thủ Trần cũng không thua kém. Mấy ngày lễ mừng năm mới này, Tô Đình gần như đều đi cùng cô ấy và Giang Nhã, thỉnh thoảng sẽ dắt theo những đứa bé. Giang Nhã và Tô Đình cùng đỗ đại học một năm, em ấy cũng tốt nghiệp vào năm nay. Chỉ có điều trường của em ấy ở nơi khác, cho nên về muộn hơn Tô Đình 2 ngày. Nhưng vì sau khi tốt nghiệp xong, Giang Nhã cũng chọn sẽ thi nghiên cứu sinh, còn dự định thi tại thủ đô, năm sau sẽ lên học, nên trước mắt vẫn còn là một học sinh. Vậy nên lúc dạo phố, Mạnh Tu Trần không cho em ấy tiêu tiền. Cũng như vậy, sau khi tiêu tiền xong thì người đào lòng chỉ có Mạnh Tu Trần. Sau khi cải cách mở cửa, có rất nhiều phí giấy chưa được tiêu hủy triệt để, nhưng chỉ cần không đi đến cửa hàng quốc danh thì đều không cần dùng đến phiếu giấy, vậy nên khi mua hàng, mọi người không cần câu nệ như trước. Cộng thêm việc đang nghỉ lễ Tết, khó khăn lắm, con gái mới trở về, chuyện gì cũng có thể tiết kiệm được, nhưng bữa cơm tất niên tuyệt nhiên sẽ không thể qua loa, không thể thiếu thịt gà, thịt vịt và thịt cá. Hơn nữa, năm mới cũng đã tới. Trọng điểm là cá muối và thịt sông khói. Trước đây do phiếu giấy được quản lý rất chặt chẽ, lấy được 4-5 cân cá đã là nhiều. Hiện tại, kể cả chợ nông thôn cũng đã bán thịt heo từ lâu, chắc cũng phải mua được 9 đến 10 cân. Còn cả quần áo, trước kia dù khó khăn thế nào, cô ấy đều cố gắng làm cho mỗi đứa cháu một bộ quần áo. Hiện tại đã mua được quần áo dễ dàng hơn trước rất nhiều, không cần phải đi vào trung tâm bách hóa, trên đường cũng có rất nhiều người bày bán quần áo. Quần áo được bày bán đều là hàng lấy từ miền Nam về, không những có mẫu mã mới mà giá cả lại rẻ. Trước đây một chiếc áo khoác bằng bông công nghiệp giá cũng mấy chục đồng. So với chiếc áo có cùng kiểu dáng và chất liệu trong trung tâm bách hóa kia, những quầy hàng được bày bán bên ngoài rẻ hơn rất nhiều. Nguyên tắc của người nghỉ lễ, có rẻ không lấy là đồ ngốc. Quầy hàng đã bày bán được 2 ngày, quần áo đã sắp cháy hàng. Chuyện có người bán quần áo rất rẻ ở huyện, chẳng được mấy ngày đã truyền đến Đại viện Hải quân. Mạnh Tu Trận vừa nghe thấy đã biết bản thân không thể bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng, bèn kéo Tô Đình cùng đi, khi cần còn có thể mua quần áo cho mọi người trong nhà. Cả chuyến đi này, Mạnh Tu Trận đã tiêu sạch tiền lương một tháng của Giang Kiến Bình. Hơn nữa, bà chủ đã nể mặt Tô Đình giảm giá cho cô ấy 50%. Không sai, người bán hàng ở huyện trùng hợp là người quen của Tô Đình, chính là vợ chồng Đoàn Hiểu Lạng và Lục Tranh. Nhìn thấy bọn họ, trong lòng Tô Đình rất ngạc nhiên, tranh thủ lúc không đông khách đã kéo Đoàn Hiểu Lạng sang một bên hỏi chuyện. Hai người bắt đầu kinh doanh từ khi nào vậy? Tuy rằng Tô Đình chỉ là hàng xóm của bọn họ trong một năm, nhưng mấy năm gần đây quan hệ của bọn họ rất tốt. Mỗi khi tình cờ gặp nhau sau tiết tự học buổi tối thì đều cùng nhau đi bộ về nhà. Đoàn Hiểu Lạng không giấu gì Tô Đình, bèn đáp: từ hôm bắt đầu kỳ nghỉ lễ rồi, khi đó chỉ buôn bán nhỏ thôi. Trước đó chỉ bán vài thứ đồ lặt vặt như khăn tay, đồ tất. Mấy tháng nay vợ chồng tớ mới chuyển sang buôn bán quần áo. Bởi vì đã có công việc trước khi thi lên đại học, vậy nên tình hình kinh tế của cô ấy và Lục Tranh khá dư dật so với đại đa số mọi người. Nhưng dù dư giả đến thế nào cũng chỉ đủ để giải quyết vấn đề hàng ngày. Khi họ muốn làm kinh doanh, số tiền tích góp đó vẫn không khác gì lấy muối bỏ biển. Vậy nên lúc đầu họ chỉ bán đồ dùng lặt vặt, nhờ bạn bè ở phía Nam lấy hộ hàng, bởi vì lấy ít nên không bù được vào phí tổn. Mà sau khi họ lấy được hàng xong, vì nhanh chóng thu hồi vốn để có thể đi con đường kiếm tiền lâu dài, 1.000 một cái khăn 2 ngày đã bán hết. Nghỉ lễ trong 2 tháng, bọn họ đã đổi từ bán khăn bán tất sang bán áo ba lỗ, điều chỉnh hàng ngày vài ba lần, bao gồm áo may ô, quần thể thao, len các loại. Cho đến tháng này, bắt đầu bán áo khoác mùa đông và quần dài. Trước đó, họ cũng đã bán ở thành phố vài tuần, từ quần áo của nam nữ trưởng thành cho đến quần áo trẻ em đủ loại kích thước. Nhưng hiện tại, so với lúc bắt đầu thay đổi, trong lúc mọi người lo lắng vì chính sách hết lần này đến lần khác, dù cho thấy được mấu chốt buôn bán, cũng không dám nhanh chóng chạy theo làn sóng. Hiện nay đã qua mở rộng cải cách nhiều năm, lá gan của mọi người đủ lớn, cho dù mới trải qua một vòng nghiêm trị, người ra biển làm việc cũng là một nhóm đón tiếp một nhóm. Thay bọn họ buôn bán tốt, người có tiền hay không có tiền cũng bắt đầu nghỉ cách. Chưa đến 2 tháng, tất cả mọi người đều thu được tiền lợi từ việc bán quần áo. Tuy rằng thị trường vẫn đang náo nhiệt, nhưng Đoàn Hiểu Lan nghĩ nhiều người bán cùng nhau như vậy là chuyện tốt, là một vấn đề lượng khách hàng, hay là rất khiến người khác chú ý. Phải biết rằng làn sóng nghiêm trị còn chưa đi qua. Vì tránh sự cố, Đoàn Hiểu Lan cùng Lục Tranh quyết định di dời trận địa, chuẩn bị đi một vòng quanh thị trấn. Có thể để hàng bán hay không, mà nơi họ dừng chân đầu tiên chính là nơi này. 3 ngày trước, bọn họ đã tới nơi này, bày quầy hàng bán hàng mấy ngày, buôn bán vô cùng náo nhiệt. Hàng trong tay cũng đi hơn phần nữa, số dư còn lại dự tính trong vòng 3 ngày có thể bán xong. Đoàn Hiểu Lan nói, sau khi bán xong, bọn tớ không có ý định lấy thêm hàng, chờ mùa hè sang năm thì tính tiếp. Cô ấy và Lục Tranh đều phải học nghiên cứu, năm sau sẽ bận việc lù bù, không có nhiều thời gian cho việc buôn bán. Tránh đầu gió cũng tốt, Tô Đình gật đầu rồi lại hỏi, năm nay các cậu ở đây đón Tết? Ở Trường Hải, chúng tớ thừa dịp trong khoảng thời gian Tết xem qua nhà ở, nếu có chỗ thích hợp thì mua một căn. Trước khi tớ về cũng đã mua nhà, là nhà của nhà máy quốc doanh xây cho công nhân viên chức, có 2 gian, nhưng chủ phòng bị chia ra thành 3 phòng ngủ, 1 phòng khách, diện tích cũng được. Tô Đình nói tình hình mình vừa mua nhà xong, bèn hỏi, các cậu dự định mua nhà tầm bao nhiêu? Tớ tương đối nghiêng về kiểu nhà giống như cậu đang ở, khá lớn, hoàn cảnh cũng tốt, cũng không biết có thích hợp không. Tô Đình nghe vậy lại cười trêu, xem ra về sau nên gọi là bà chủ đoàn. Đoàn Hiểu Lan khiêm tốn nói, còn chưa tới khi đó đâu. Tô Đình nghĩ, nhưng cho dù hiện tại không phải như vậy thì về sau Đoàn Hiểu Lan chắc chắn có thể thành công. Tuy rằng lúc này nhiều người bắt đầu kinh doanh, những người có thể nhạy cảm phát hiện ra mối chốt buôn bán cũng căn cứ theo tình huống thực tế cùng lúc đưa ra điều chỉnh cũng không nhiều. Hơn nữa, tuy rằng Đoàn Hiểu Lan nói chưa kiếm được bao nhiêu tiền, nhưng bọn họ đã chuẩn bị mua căn nhà lớn, nhất định nửa năm nay đã kiếm được không ít. Phải biết rằng mấy năm qua đi, mấy căn nhà lớn cũng tăng giá không ít. Tuy trong tay Tô Đình có nhiều nhà, nhưng chỉ có hai căn nhà lớn, hơn nữa bởi vì mua sớm cho nên giá cả không đắt. Hiện tại báo cô mua một căn nhà lớn, cô cũng phải suy xét càng kỹ càng. Sau khi làm rõ ràng tình hình, Tô Đình đã mua không ít quần áo từ chỗ Đoàn Hiệu Lan. Lúc bán khăn và tất, Đoàn Hiệu Lan đều nhờ bạn bè nhập hàng giúp, nhưng đến lúc bán quần áo, cô ấy vẫn tin tưởng vào ánh mắt của mình, đều tự mình đi nhập hàng. Giống như lượt quần áo này chính là từ Đoàn Hiểu Lan chọn. Tuy quần áo chỉ có 2-3 chiếc, nhưng kiểu dáng đều là kiểu dáng thịnh hành nhất ở phía Nam, hợp thời cũng rất dễ phối. Tô Đình nhảy lên, cũng có chút không dừng lại được, mua cho Hà Diễm với Mạn Mạn một bộ quần áo, lại chọn cho Hà Đồng Duyên một chiếc quần dài, mua áo lót bên trong và áo khoác bông, lại còn tự mua cho mình chiếc áo khoác lông. Sau khi chọn quần áo xong, Đoàn Hiệu Lạng lanh lẹ đóng gói cho Tô Đình. Chỉ là lúc hai người thanh toán xảy ra tranh cãi, Đoàn Hiệu Lạng không muốn lấy tiền, định để phần quần áo Tô Đình đã chọn làm quà năm mới cho cả nhà. Mà Tô Đình không muốn chiếm lấy phần hời này, kiên quyết phải trả tiền. Hai người nói một hồi lâu, Đoàn Hiệu Lạng thật sự không còn cách nào, liền nói lấy giá vốn với Tô Đình. Giá vốn tính rẻ hơn 50%, nhưng Tô Đình nghĩ cô cùng với Mạnh Tú Trần cùng đi mua quần áo, một người tính giảm 50%, một người thì tính giá vốn, không thích hợp, kiên trì thanh toán 50%. Mua quần áo xong, Tô Đình hỏi mọi người kết thúc công việc vào lúc nào, nếu không muộn tới nhà bọn tớ ăn cơm. Đoàn Hiệu Lạng xua tay nói, còn chưa tới lúc, tối chúng tớ còn phải về kiểm kê số quần áo dư lại, sáng sớm ngày mai bày quầy hàng đến nhà mọi người ăn cơm, sợ là không qua được. Tô Đình suy nghĩ một chút cũng phải, lại đổi giọng, vậy các cậu bán xong quần áo thì đến nhà tớ ăn cơm. Đoàn Hiệu Lạng cười, cũng không nhất định đến ngày đó có thể bán xong đâu, chờ sang năm đi, chúng ta khai giảng rồi tụ họp. Được rồi. Tô Đình hơi thất vọng, nhưng biết cơm lúc nào cũng có thể ăn, việc kiếm tiền vội không đuổi được muộn, cho nên nói, vậy sang năm gặp. Tuy rằng nghĩ đến việc mua những bộ quần áo này tốn hết một tháng tiền lương của ông chồng, nhưng Mạnh Tu Trần có hơi đau lòng, lại nghĩ tới tất cả nhà bọn họ có quần áo mới để mặc, quay cảm thấy chuyện này rất đáng. Nếu như mua mấy bộ quần áo này tại cửa hàng Bách Hóa, đừng nói một tháng tiền lương của chồng cô ấy, 3 tháng cũng không nhất định đã đủ. Dù sao giá cả ở quầy hàng bọn họ đã bán rẻ hơn cửa hàng Bách Hóa, bà chủ cũng vì Tô Đình lại giảm cho cô ấy 50%. Mạnh Tu Trần nhớ tới rồi lại hỏi, hai người kia là bạn của cụ định bán trong huyện chúng ta trong bao lâu? Tô Đình lại trả lời, chắc là mấy ngày liền đấy, bọn họ nói bán xong lô quần áo này sẽ trở về đón Tết. Nhanh như vậy, đợi qua Tết xong bọn họ còn trở lại bán không? Chắc có lẽ là không, khai giảng bọn họ còn phải đi học. Mạnh Tu Trần nói, vậy sau khi trở về tôi phải nhanh chóng nói với người trong khu tập thể một tiếng, để tránh bọn họ bỏ lỡ lô quần áo rẻ như vậy. Tô Đình gật đầu, nghĩ tới gì đó là dàn dò, chuyện giảm giá 50% cô đừng nói ra bên ngoài nhé. Tôi hiểu. Mạnh Tu Trần tỏ vẻ hiểu được nói, cô yên tâm, tôi không nói cho người khác là cụ và bà chủ có quen biết đâu. Cô ấy có thể mua được quần áo rẻ như vậy hoàn toàn là nhờ ân tình của Tô Đình. Nếu như thật sự dựa vào nói cho người trong khu tập thể biết chuyện này, những người đó lại muốn dựa vào Tô Đình để chiếm của hội, bọn họ làm ăn như thế nào đây? Tuy rằng sau khi giảm giá 50%, bọn họ cũng có thể có lợi nhuận, nhưng ai lại ngại được nhiều tiền? Đương nhiên, càng nhiều thì càng tốt. Nghĩ vậy, Mạnh Tu Trần hạ giọng hỏi, cô nói việc buôn bán thực sự kiếm được tiền vậy sao? Mấy năm nay người bắt đầu làm ăn cũng không ít, đại viện hải quân không có ai tác động tới vì sợ chính sách, dù sao trong bọn họ đều là công chức, chính bọn họ gặp chuyện không may rất có thể sẽ ảnh hưởng đến công việc của chồng. Nhưng bên ngoài đại viện hải quân có không ít người đã hành động. Ngày hôm nay đại đội này có người thành Hoàng Nguyên Hộ, ngày mai đại đội kia có người mua tivi. Mà chút tin tức đó luôn có thể nhanh chóng truyền vào đại viện hải quân, khiến các quân tẩu trong khu tập thể động lòng. Trước đây Mạnh Tú Trân không động lòng, cô ấy không nhận ra những người đó. Hơn nữa mặc dù trong nhà cô ấy tiết kiệm được chưa đến 10.000, nhưng cũng có hơn mấy nghìn. Về phần tivi, không phải bọn họ không mua nổi, chẳng qua cảm thấy không cần thiết, cũng tiếc phải tiêu số tiền kia. Nhưng mà sau khi đám người của Đoàn Hiểu Lan bán quần áo rầm rộ, Mạnh Tu Trần đã đồng lòng. Bạn nãy, Mạnh Tu Trần đã đứng đó đếm, chưa đến 1 giờ, không tính cô ấy và Tô Đình mua đồ, đám người Đoàn Hiểu Lan đã bán được khoảng tầm 30 bộ áo lông. Tuy rằng Mạnh Tú Trần chưa từng bán quần áo, cũng không có nghe thấy nội dung Tô Đình cùng Đoàn Hiểu Lan tranh cãi với nhau, nhưng cô ấy không ngốc, động não có thể nghĩ đến giảm giá 50% chưa phải giá vốn. Bởi vì không biết giá vốn cụ thể là bao nhiêu, cho nên Mạnh Tú Trần tính theo 50%, bọn họ bán lô quần áo này có thể đắt có thể rẻ, chia ra một cái có thể kiếm được 12-13 đồng. Dựa theo 12 đồng, ban nãy chưa đến một lúc bọn họ đã bán được hơn 300 cái, thế là kiếm được mấy trăm đồng sao? Cho dù không phải mỗi ngày, lúc nào bọn họ cũng có thể kiếm được nhiều tiền như vậy, một ngày nhất định cũng có thể kiếm được 1.000, tính ra một năm cũng kiếm được 30.000. Một năm 30.000, Mạnh Tú Trân nghĩ thật có khả năng. Mấy vạn nguyên hộ mới nổi ở xung quanh đại đội cũng không phải kinh doanh chưa đến nửa năm hoặc một năm sao? Mạnh Tú Trân càng nghĩ càng thấy trong lòng như lửa nóng, đáp giọng hỏi. Cô nghĩ xem, nếu tôi cũng đi buôn bán thì thế nào? Tô Đình không trả lời mà mở miệng hỏi. Cô không sợ ảnh hưởng tới công việc của anh Giang sao? Cũng không nhất định sẽ ảnh hưởng. Đây là ra biển làm ăn, cũng không phải mọi người đều bị bắt lại. Mạnh Tú Trân lại suy nghĩ. Hơn nữa, lão Giang ở tầm tuổi này thăng chức nhất định là không rồi. Về sau có lẽ tiền theo con đường chuyển nghề. Nếu như việc buôn bán thực sự kiếm được nhiều tiền như vậy, một tháng có thể kiếm được 10 mấy nghìn, so với việc chuyển nghề quay trở về quê còn không bằng chúng tôi ở lại Thượng Hải để buôn bán. Thời buổi này người người đều nghĩ tới việc giữ bát sắc, Mạnh Tu Trần đầy suy nghĩ rất cởi mở. Nhưng xem như là người bạn, Tô Đình vẫn phải nói trước với cô ấy vài câu. Cô muốn buôn bán không thành vấn đề, nhưng nếu như cô nhất định ôm suy nghĩ một tháng có thể thu được hơn mấy nghìn, thậm chí là hơn 10.000, tôi khuyên cô đừng rời đi. Mạnh Tú Trần lại sửng sốt. Vì sao? Có phải cô nghĩ bạn tội bọn họ buôn bán rất tốt, thu nhập cũng rất cao không? Không phải sao? Mạnh Tú Trần nghi hoặc hỏi. Đúng, nhưng cô biết bạn tội học gì không? Gì cơ? Cô ấy học kinh tế ở đại học, đồng thời thành tích xuất sắc, tốt nghiệp thạc sĩ ở trường chúng tôi. Cô ấy buôn bán nhẹ nhàng như vậy, giống như làm thế nào cũng có thể kiếm được tiền. Nhưng trong số 4 năm qua, cô ấy vẫn luôn học tập. Người thường buôn bán có thể thấy người khác bán cái gì, liền làm theo bán nghề đấy. Cùng lúc đó có thể có được lợi, cũng có lúc sẽ thua lỗ đến mức tán gia bại sản. Mà cô ấy buôn bán là đi theo 3 bước tính 1. Chỉ vẹn vẹn nửa năm, hàng hóa bọn họ buôn bán đã thay đổi 7-8 lần. Một loại sau khi bọn họ bán không lâu đều thấy mặt hàng cùng loại ở đây trên đường. Tô Đình tổng kết nói, cho nên nếu như cô muốn buôn bán, tôi kiến nghị cô nhìn theo quấy. Nếu như cô thật sự có ý tưởng này, qua Tết lại đến trong huyện đi dạo một vòng, xem có phải có rất nhiều người theo làn sóng đấy không. Việc buôn bán của bọn họ thế nào, có thể chịu được chênh lệch như vậy, chờ tới thời cơ thích hợp cô có thể làm thì làm. Nhưng hiện tại tôi không kiến nghị cô đưa ra quyết định trong lúc xúc động. Mạnh Tu Trần cũng không phải người không nghe lời tại lời khuyến cáo. Nghe lời của Tô Đình xong, quay suy tư chăm chú một lúc lâu. Tôi đợi xem qua Tết lại xem kết quả thế nào. Sau khi trở về khu tập thể, quả nhiên Mạnh Tu Trần quảng cáo cho đám người Đoàn Hiểu Lan. Người trong khu tập thể cũng có không ít người hẹn điểm đến mua quần áo tại huyện. Bước sang năm mới, người muốn mua đồ mới ở trong khu tập thể cũng nhiều, hiện tại không thể so sánh với mấy năm trước. Người biết được điều thiếu phiếu, mặc quần áo mai mai vá vá, 9 năm là chuyện thường. Hiện nay, một quần áo không dựa vào phiếu vé chứng nhận, mọi người ở trong cùng một khu tập thể, thu nhập đều không khác nhau. Các nhà đến Tết đều mua quần áo mới để mặc, người trong nhà cũng không thể quá keo kiệt, không bằng mặt mũi để đâu cho được. Cả nhà cộng lại, hoặc ít nhiều, dù sao vẫn nên mua hai bộ quần áo. Phải nhờ đám người toàn hiệu làng bán quần áo thực sự rất rẻ, bằng không mọi người sẽ không như ông vợ tổ mà đến. Chưa đến 3 ngày, lượng hàng tồn kho trong tay bọn họ đã trống rỗng. Quần áo thành niên bán nhanh hơn chút, lúc nhập hàng, bọn họ đã tránh việc quá nhỏ cùng với quá lớn, cho nên chưa đến buổi chiều ngày hôm sau đã bán hết sạch. Đến ngày thứ 3, gần như là bán đồ trẻ em, đồ của trẻ nhỏ tương đối phức tạp, có vài bộ nhỏ không bán chạy, chẳng qua là không thừa lại bao nhiêu, sau khi hạ giá chưa đến 1 ngày cũng đã bán sạch. Mấy quần tẩu trong khu tập thể trời sinh tính tình không quả quyết, do dự mấy ngày cuối cùng quyết định đi. Vừa chạy tới thị trấn nhìn một cái thì trong huyện sớm đã không thấy người đấy nữa, chỉ có thể hối hận rời khỏi. Nhưng những người quyết định nhanh chóng trong khu tập thể cơ bản đều quyết định một lần đúng chỗ, đã mua cho người trong nhà đầy đủ quần áo. Trong lúc nhất thời, đề tài thảo luận trong khu tập thể đều là mấy bộ đồ mới. Tô Đình nghe xong, thừa dịp Hà Đông Duy nghỉ ngơi, lại dẫn anh với hai anh em đến thành phố một chuyến, lại mua cho mọi người một bộ đồ mới. Tuy rằng Hạ Diễm cùng Mạn Mạn không thiếu quần áo mới mặc, nhưng hàng năm quần áo cơ bản đều mua theo mùa. Đến Tết, Tô Đình chỉ mua cho bọn họ một bộ đồ mới. Việc mua hai bộ đồ mới giống như năm nay vô cùng hiếm thấy. Thế cho nên Hạ Diễm buồn bực hỏi: Mẹ à, mẹ phát tài sao? Sao lại nói vậy? Hạ Diễm nói ra suy nghĩ của mình. Nếu như không phát tài, tại sao mẹ đột nhiên mua nhiều quần áo cho bọn con như vậy? Bởi vì lúc trước mua quần áo, mẹ không nghĩ tới trong khu tập thể sẽ có nhiều người đi mua như vậy. Tuy rằng hôm trước trở về, Tô Đình em Mạnh Tú Trần nói phải quảng cáo giúp đám người đoàn hiệu lạng, nhưng cô thực sự không nghĩ tới hiệu quả quảng cáo lại rõ rệt như vậy. Người trong khu tập thể cũng thật sự cảm động dùng tiền, người người đều là tay không đến, túi lớn túi nhỏ mà trở về. Mặc dù quần áo ở chỗ của đoàn hiệu lạng cũng nhiều, nhưng mọi kiểu dáng chỉ có 2-3 cái. Quần áo bên trong áo lòng cũng chỉ có một kiểu. Lúc cụ và Mạnh Tú Trần mua, cố ý chọn kiểu dáng, nhưng sau đó các quần tẩu đến nhiều, cho dù bỏ qua kiểu dáng cũng sẽ đụng phải áo trong. Mặc quần áo giống nhau không đáng sợ, đáng sợ là số lượng người giống nhau trong khu tập thể. Tô Đình nghĩ đến đêm 30, khi bọn họ đi dạo một vòng trong khu tập thể, đoán chắc sẽ gặp phải tình huống như thế này. Bọn nhỏ trong khu tập thể, phần nửa mặc kiểu A, phần nửa mặc kiểu B, nam một màu, nữ một màu, sau đấy đứng trong đám người lớn. Nói, quần áo mua ngày hôm nay là để cho các con mặc trong Tết, hôm trước mua để các con mặc khi khai giảng. Trong khu tập thể mua quần áo mới như ông vỡ tổ, tỷ lệ đụng độ rất cao, chờ sau khi trở về thành phố, tình huống sẽ đỡ hơn chút. Dự đoán của Tô Đình không hề sai. Đến đêm 30, mấy bé gái trong khu tập thể đều mặc màu hồng, mấy bé trai là màu xanh. Màu sắc của người lớn thì phong phú hơn chút, nhưng tỷ lệ đụng độ vẫn rất cao. Chẳng qua là lúc này mọi người không để ý tới những thứ này. Sau khi mặc quần áo mới, tất cả mọi người rất vui vẻ, ra cửa thấy ai cũng cười hiếp mắt, lì xì cũng sảng khoái hơn năm trước. Hạ Diễm ăn bánh ngọt xong liền mang theo Mạn Mạn đi ra ngoài dạo một vòng. Khi trở về, túi tiền của hai đứa bé đều căng cứng, lấy ra một cái, tất cả đều là lì xì. Đương nhiên Tô Đình cùng Hạ Đồng Xuyên cũng đưa không ít lì xì. Không chỉ nhà bọn họ, những gia đình khác cũng không kém. Chỉ tới trưa, túi tiền của bọn nhỏ đã đầy một vòng, người lớn đều là thịt đau không ngớt. Tuy nói tiền lì xì cũng không lớn, cao nhất là 5-6 xu, nhỏ nhất là 1-2 xu, nhưng tích tiểu thành đại, nhà nào phát tiền lì xì cũng được 7-80 đồng. Sau khi hai anh em cầm tiền lì xì về đến nhà thì ngồi xuống sofa bắt đầu đếm. Vừa bắt đầu vẫn còn tốt, đếm đi đếm lại, Mạn Mạn phát hiện có chỗ không bình thường. Hai đứa nhỏ đếm xong, tiền lì xì của cô bé quả nhiên ít hơn anh trai 1 đồng, bỗng nhiên hoài nghi cuộc sống. Vì sao chứ? Là cô bé chưa đủ đáng yêu, hay là cô bé không được người khác yêu quý hơn anh trai? Vì sao phát tiền lì xì năm mới lại có sự đối xử khác biệt? Hạ Diễm cũng không hiểu vì sao, dù sao trước kia chưa từng xảy ra tình huống này. Thấy em gái khó chịu muốn khóc, cậu nhóc hỏi: Anh đưa một đồng kèm có được không? em không muốn. Mạn Mạn lèo quệt mồm, cô bé có khí phách, không cần một đồng đối xử khác biệt kia. Vậy, Hạ Diễm về trên phòng, lấy từ trong tủ quần áo ra phần tiền tiết kiệm của mình, lấy một tờ tiền ra, nhét vào trong bao lì xì đi cho Mạn Mạn. Em chúc Tết anh trai cũng phát lì xì cho em. Mạn Mạn vội vàng đứng lên, đưa tay chắp tay với Hạ Diễm. Anh trai năm mới vui vẻ, an khang thịnh vượng, lại đưa hai tay ra, y bảo lấy tiền lì xì ra. Hạ Diễm cười, đưa tiền lì xì cho Mạn Mạn, sau đấy nói, em gái cũng năm mới vui vẻ. Lớn như vậy, vẫn là lần đầu tiên Mạn Mạn nhận được tiền lì xì của anh trai. Cầm tiền lì xì xong, trong mắt tràn đầy tò mò rồi lại hỏi, tiền lì xì là bao nhiêu vậy? Tiểu Diễm thừa nước đục thả câu nói, em tự mở ra xem đi. Bây giờ em có thể mở ra sao? Có thể. Mạn Mạn mở tiền lì xì ra, rút tờ tiền kia ra. Bởi vì lúc bình thường tiếp xúc với đồng này là nhiều, cho nên lấy đồng xu làm đơn vị, một đồng xu thì thấy ít, cho nên Mạn Mạn không biết tờ tiền này, liều mạng ghép phần xong mới hỏi, 10 tệ là 10 đồng sao? Ừ. Mạn Mạn trừng to mắt, nhiều như vậy đều cho em hết sao? Cô nhóc thu được nhiều tiền lì xì như vậy cũng không có 10 đồng tiền chứ. Đúng vậy, đây là tiền lì xì tích dần theo thời gian. Hạ Diễm nói, ngẩng đầu liếc nhìn bà mẹ đang bận rộn trong bếp, sau đấy đặt ngón tay bên mép thở dài nói, đừng nói cho bà mẹ biết. Ừ. Mạn Mạn không chút do dự mà gật đầu. Tuy mỗi cuối năm bà mẹ đưa cho cô bé phần tiền mừng tuổi nhiều hơn, nếu như trở về nhà ông bà nội, ông bà ngoại, bọn họ sẽ cho cô bé tiền mừng tuổi, nhưng hàng năm khi tiền tới tay xong còn chưa nóng cũng sẽ bị mẹ lấy, vì sợ cô bé dùng linh tinh lấy lý do giữ giúp cô bé. Cho nên hàng năm cô bé có thể đụng đến tiền mừng tuổi, chỉ là tiền các chú các dì trong khu tập thể cho tiền, tiền mệnh giá cao cô bé chưa từng gặp qua. Cho mẹ biết anh trai lì xì cho cô bé tờ tiền to như vậy, khẳng định 10 đồng này cô bé không giữ được. Đáng giận nhất là Tết mẹ chỉ tịch thu tiền mừng tuổi của cô bé, tiền mừng tuổi của anh trai sẽ được chính cậu bé giữ. Bởi vậy cậu lớn tuổi hơn một ít sẽ tự quản lý tiền. Khả năng cũng bởi vì như vậy anh trai mới có tờ tiền to như vậy để phát lì xì cho cô bé. Nghĩ tới đây Mạn Mạn hỏi, anh trai à, khi nào thì anh bắt đầu quan tâm đến tiền mừng tuổi của mình? Hạ Diễm suy nghĩ một chút nói, hình như là 6 tuổi. Lúc trước 6 tuổi cậu với ông bà nội cùng sống tại thủ đô, mỗi năm nhận được tiền mừng tuổi thì qua Tết cũng sẽ bị bà nội lấy đi. Sau khi ở cùng bà, lần đầu tiên qua Tết bà không về tịch thu tiền mừng tuổi của cậu nhóc, mẹ cũng không nhắc đến chuyện này, cho nên tiền mừng tuổi đều là chính cậu nhóc giữ. Hạ Diễm hỏi, em hỏi chuyện này để làm gì? Mạn Mạn quyết định, cô bé ghé bên tai Hạ Diễm rồi khẽ nói, qua Tết em 6 tuổi, tiền mừng tuổi năm nay em cũng muốn tự cầm, không để cho mẹ cầm nữa. Chuyện Tô Định thu tiền mừng tuổi của Mạn Mạn, Hạ Diễm đương nhiên biết rõ. Nhưng cậu nghĩ mẹ với những người mẹ khác không giống nhau, mẹ của người khác thì sau khi lấy tiền mừng tuổi đi, đại khái tỷ lệ sẽ không trả lại cho đứa bé, nhưng cụ thì sẽ trả lại. Mặt khác, Hạ Diễm cũng tin tưởng, sau khi Mạn Mạn nói ra, mẹ sẽ đồng ý để cô bé thử quản lý tiền mừng tuổi của mình. Chỉ cần cô bé quản lý tốt, về sau nhận được tiền mừng tuổi thì không cần nộp lên. Hạ Diễm cổ vũ nói, có thể thử một lần. Mặc kệ người nhà họ Hạ hay người nhà họ Tô đều quen ăn cơm tất niên vào ngày 30, Tô Định cùng Hạ Đồng Xuyên cũng vì vậy có chút thời gian chuẩn bị. Tới Tết sẽ dời thời gian ăn cơm tất niên tới buổi tối. Trong khu tập thể có nhiều gia đình ăn cơm tất niên muộn, trời vừa tối liên tục vang lên tiếng pháo nổ. Lúc Tô Định cùng với Hạ Đồng Xuyên bưng thức ăn lên trên bàn, Hạ Diễm cùng Mạn Mạn cầm pháo đi xuống lầu, đầu này của tòa nhà này kéo đến tòa nhà kia, sau đấy chậm ngòi nổ. Nghe thấy tiếng pháo nổ, Tô Định dừng việc trong tay, đi tới sân thượng nhìn xuống. Dưới lầu không chỉ có hai anh em, trước sau tòa nhà đã ăn cơm tất niên, cùng với mấy đứa nhỏ chưa bắt đầu ăn cơm tất niên cũng đã đi tới, tụ chung một chỗ xem họ đốt pháo. Tuy rằng các gia đình ở lầu 1, lầu 2 đều sáng đèn, đêm nay ánh trăng cũng không tệ, nhưng tia sáng chiếu nhẹ nhàng, trên người mấy đứa bé mặc quần áo cùng kiểu cùng màu sắc, liếc xuống một cái, ngoài trừ bọn nhỏ nhà mình, Tô Đình chỉ biết là nam nam nữ nữ, không nhận ra là ai cả. pháo vang lên, có đứa bé vứt pháo dưới mặt đất, có đứa bé mua được pháo hoa uy lực lớn như sấm, bản thân không dám bắn, liền nhờ Hà Diễm tới giúp đỡ. Tuy rằng Hà Diễm đã lên cấp 3 nhưng vẫn ở độ tuổi thích chơi đùa, nghe chút tiếng động liền cầm quà đặt ở phía trên rồi lại đưa tay ra nhận lấy hộp. Sau đó trước khi mở bao diêm, Hà Diễm quay đầu đối với Mạn Mạn đứng một bên. Đứng xa ra chút. Mạn Mạn lui về phía sau, mấy bạn nhỏ khác cũng đồng loạt lui về sau. Hà Diễm lại kêu lên, lùi theo sau thêm một chút nữa, đứng trong hành lang đi. Mạn Mạn tiếp tục lùi về phía sau, một mực lùi đến hành lang sân thượng, đến khi không nhìn thấy gì cả, mấy bạn nhỏ khác cũng bận rộn lùi đến cùng. Sân dưới lầu liền trống rỗng, chỉ còn lại Hà Diễm cùng một cây pháo đang dựng thẳng lên. Hà Diễm mở diêm, đưa lửa đến trước, chầm lửa của pháo rồi đứng dậy lùi lại. Bút bút, pháo hoa nổ tung, những ai không ăn cơm tất niên ở trước sau tòa nhà đều thò đầu ra, mồm năm miệng mười hỏi. Ai đốt pháo vậy? Cần sang năm mới, bọn nhỏ có thể làm chút chuyện tốt hay không? Một đám chòi chòi không ai đáp lại, chen chúc trong hành lang cười. Hà Đồng Duyên bưng món cuối cùng ra thì lại hỏi. Bọn Tiểu Diễm còn chưa trở lại. Em đi gọi một tiếng, Tô Định nói. Sau đấy gọi hai anh em đang bị một đám trẻ con quay quanh trở về. Khi bọn họ quay đầu lại nhìn qua, liền gọi một tiếng trong tiếng pháo nổ huyên náo. Ăn cơm tất niên thôi. Hai anh em tươi cười đáp lời, năm tại đi qua đám nhỏ quay quanh mình. Dưới ánh đèn mờ nhạt của tòa nhà cùng ánh sáng trăng lạnh sắc, vội vã chạy về nhà, cũng chạy đến phía một năm mới. Mùa hè năm 1988. Mạn Mạn à, con muốn ăn kem gì? Mạn Mạn nghe Kỷ Di nói, vươn ngón tay đặt trên môi, sau đấy thở dài nói. Nói khẽ thôi. Sau đó chỉ về người đang đứng sau quầy. Đồ ăn vặt trong trường tiểu học quân khu của bọn họ chỉ có 3 người chủ, đều là quân tẩu trong khu tập thể. Những năm 84-85, thấy chính sách nới lỏng, tâm tư của các quân tẩu trong khu tập thể càng ngày càng sôi sục, lục tục làm ăn buôn bán. Bởi vì chỗ đóng quân tương đối hẻo lánh, xung quanh không có nhiều vị trí làm việc, về vấn đề việc làm của các quân tẩu vẫn luôn là khó khăn lớn, cho nên quân đội vô cùng ủng hộ quân tẩu buôn bán nhỏ. Cùng lúc đó, quân đội bỏ vốn để cho thuê hai mặt bằng bên ngoài khu trụ sở hải quân, một là có tiền thuê, hai là giúp các quân tẩu giải quyết vấn đề. Cho nên hiện tại, bên ngoài khu trụ sở hải quân rất náo nhiệt, quầy bán thức ăn vặt, tiệm ăn sáng, các loại quán ăn mở hết con đường này. Hiện tại, trạm cung ứng trong khu tập thể không làm ăn được gì, có thể chống đỡ hoàn toàn, bởi vì nhà nước trợ cấp, phòng ăn tốt hơn một chút, dù sao thức ăn cũng rẻ. Kỷ Dị nghe lời Mạn Mạn nói, cũng nghiêng đầu nhìn, sau đó ừ gật đầu, chỉ kem trong tủ lạnh rồi nhìn về phía cô bé. Kem gói, kem hai lớp, kem ốc quế đậu xanh. Mạn Mạn nhìn vỏ kem, ánh mắt do dự, cuối cùng lấy một cái kem hai lớp đặt vào tay bạn cùng lớp với tiền kem. Cô bé nói khẽ, tớ đi trước nha. Được, chúng ta gặp lại bên ngoài. Mạn Mạn quân định lặng lẽ rời khỏi quầy bán hàng, nhưng cô bé chưa đi tới cửa liền bị quân tẩu phía sau nhìn thấy, quay cười hỏi, Mạn Mạn, cháu không mua đồ sao? Mạn Mạn có tật giật mình, lập tức dừng bước, ưỡn ngực ngẩng đầu, dạ cháu không mua, cháu phải về nhà, tạm biệt gì? Tạm biệt Mạn Mạn. Kỷ Dị thấy Mạn Mạn thành công rời khỏi quầy bán thức ăn vặt, cũng nhẹ nhàng thở vào nhẹ nhõm, lấy một hộp kem viên đem ra quầy tính tiền. Quân tẩu vừa nói chuyện với Mạn Mạn, thấy Kỷ Dị thì ngạc nhiên. Dì dì à, hôm nay cháu không đi cùng Mạn Mạn à, con bé vừa rời đi. Vâng, cậu ấy có việc nên về trước ạ. Kỷ Dị vừa nói vừa đặt kem lên quầy kính rồi đưa 5 mao tiền. Ở cùng một trụ sở, quân tẩu này cũng biết Kỷ Dị, vừa trả tiền vừa hỏi. Một mình cháu mua 2 cây kem ạ, mang về cho em trai sao? Trả lời vân vân một cách mơ hồ, quân tẩu không hề nghi ngờ, đầy cười khen ngợi. Đưa bé ngoan, rồi sau đấy trả tiền thừa cho cô bé. Kỷ Dị nhận tiền, nói cảm ơn xong liền cầm kem rời khỏi quầy bán hàng. Bởi vì không biết Mạn Mạn ở đâu, sau khi rời khỏi quầy bán hàng, cô bé không đi ngay mà chần chờ nhìn trái phải. Rất nhanh, cô bé thấy Mạn Mạn. Chỗ này nè. Kỷ Dị quay đầu nhìn sang, thấy Mạn Mạn đứng ở lối đi giữa hai cửa tiệm, liền chạy qua đưa kem, lục lọi túi quần, móc ra tiền kem của mình đưa cho Mạn Mạn. Mạn Mạn cũng không nhìn tiền nhét vào ba lô, sau đấy hạ giọng nói, các dì không phát hiện chứ? Kỷ Dị biết Mạn Mạn hỏi điều gì, lắc đầu nói, không, tớ nói cậu có việc phải trở về nhà, các dì ấy nghĩ rằng tớ mang kèm về cho em trai, hiện tại chúng ta đi đâu? Mạn Mạn nhìn xung quanh một chút, chỉ phía sau, chúng ta qua rừng cây nhỏ bên kia đi. Vừa dứt lời, hai cô bé dắt tay nhau băng qua lối đi nhỏ, đi đến rừng cây nhỏ ở bên kia. Rừng cây nhỏ ở phía sau mặt tiền thật sự rất nhỏ, tổng thể có hình tam giác, trong khoảng 10 cây, chẳng có quy luật, đi sang vào là sườn núi, sườn núi có một đường đi, đi qua là một mảng ruộng đồng. Khi thời tiết đẹp, trẻ con trong khu tập thể thường đến đây trượt cỏ, nhưng bởi vì rất dễ làm rách quần áo, nên hoạt động này bị phụ huynh cấm. Băng qua rừng cây này, Mạn Mạn và Kỷ Dị tìm một tảng đá lớn trên sườn núi rồi ngồi xuống, bóc kèm trong tay, ăn kèm dưới ánh chiều tà. Kèm hai lớp, nhìn bề ngoài là biết có hai cách ăn. Bên ngoài là một lớp kèm cứng hình tròn, bên trong là một lớp kèm mềm mịn, có thể liếm ăn, cũng có thể dùng thìa xúc ăn. Hai cô bé không có thìa nên không thể làm gì khác hơn là giơ kèm lên liếm. Ngọt trôi vào cổ họng, Mạn Mạn vui vẻ híp mắt, nghiêng đầu nhìn Kỷ Dị đang ăn nhiệt tình hỏi, ngon không? Ngon. Kỷ Dị giơ kèm viện đến trước mặt Mạn Mạn, không muốn ăn không? Mạn Mạn lắc đầu, ngày mai tớ có thể mua. Ngày mai vẫn muốn mình mua giúp sao? Kỷ Dị vừa ăn kèm lại vừa hỏi, mỗi ngày chúng mình đều ăn kèm thì cậu có đau bụng không? Lúc ăn kèm hai cô bé lén lút như vậy cũng vì tháng trước Mạn Mạn ăn nhiều kèm quá nên bị đau bụng, bị mẹ cấm ăn đồ lạnh. Mẹ nói nếu như cô bé còn lén lút ăn kèm dẫn đến đau bụng bị phát hiện thì không cho cô bé tiền tiêu vặt. Cho nên trong khoảng thời gian này Mạn Mạn vô cùng biết điều, nước lạnh cũng không dám uống nhiều. Nhưng sau khi bước vào tháng 6, nhiệt độ càng ngày càng cao, Mạn Mạn cũng càng ngày càng thèm ăn. Cho tới chiều nay, Mạn Mạn cuối cùng quyết định cô bé muốn làm một chuyện lớn, muốn mua kèm ăn. Thì cô bé cảm thấy thi thoảng ăn kèm một lần sẽ không đau bụng, cũng không bị mẹ phát hiện. Nhưng bà chủ ở quầy bán hàng ăn vặt có thể quen với mẹ cô bé, thấy cô bé mua kèm, nó không chừng sẽ nói với mẹ cô bé, đến lúc đó cô bé sẽ lộ tẩy. Vì thế Mạn Mạn đã làm một lần hành động đặc biệt, để Kỷ Dị giúp cô bé mua kèm, tìm chỗ nào đó ăn lén rồi trở về, như vậy có thể thần không hay quỷ không biết. Mà hiện tại hành động vô cùng thành công, nhưng kèm thực sự ngon. Ăn xong một que kem, cô bé cũng muốn ăn thêm que nữa, nhưng cô bé sợ ăn nhiều lại đau bụng. Mùa hè, nhiệt độ cao, kem tan rất nhanh, tốc độ ăn của Mạn Mạn cũng không theo kịp tốc độ tan của kem, cho nên nghĩ được một nửa, cô bé liền quên bén mất. Kỷ Dị cũng giống vậy, hai người không nói chuyện, cắn từng miếng tọ vào trong miệng. 10 phút sau, ăn kem xong, Mạn Mạn lấy khăn tay trong cặp sách, cẩn thận lau khô miệng, cũng lau sạch nước kèm rớt trên tay, rồi lại liếm liếm khóe miệng. Mặc dù miệng đã được lau sạch, nhưng vị ngọt vẫn lưu lại trên môi. Cô bé lè lưỡi liếm liếm, nhớ tới câu hỏi vừa rồi của Kỷ Dị, nhẹ nhàng nói, một ngày ăn một que kem sẽ không đau bụng chứ? Tiền tiêu vặt của Kỷ Dị không nhiều, chỉ có thể thi thoảng mua một que kem cho đỡ thèm, cho nên cô bé cũng không chắc chắn, suy nghĩ một chút rồi lại hỏi, Từ Tử Long hình như ngày nào cũng mua kem. Từ Tử Long là đứa trẻ trong khu tập thể bọn họ, đồng thời cũng là đứa trẻ nhiều tiền nhất trong lớp bọn họ. Nói như vậy cũng không chính xác, bởi vì Mạn Mạn có rất nhiều tiền tiêu vặt của bọn họ mỗi ngày là 5 hào trở lên, có lúc đến tận 1 đồng. Nhưng Mạn Mạn không thích ăn vặt như vậy, tiền tiêu vặt mỗi ngày có thể dư lại một nửa, có khi vẫn còn nguyên 1 đồng. Bởi vì có một hôm là tiết của giáo viên chủ nhiệm, cô giáo vô cùng tức giận phạt Từ Tử Long đến phòng giáo viên đứng phạt 2 tiết, cũng bao cậu bé buổi chiều gọi phụ huynh đến gặp. Mẹ Từ Tử Long sau khi biết chuyện cũng rất tức giận, suốt nửa tháng chưa từng cho Từ Tử Long tiền tiêu vặt, từ đó về sau cậu bé không dám ăn gì ở trong lớp. Nhưng mỗi ngày cậu bé sẽ mua rất nhiều đồ ăn, sau khi tan học luôn có thể thấy bóng dáng cậu bé ăn qua ăn vặt. Nhiều lần tan học, Kỷ Dị đưa thấy Từ Tử Long đến quầy bán hàng để mua kem. Không chỉ Kỷ Dị thấy, Mạn Mạn cũng thấy, cô bé nhớ rồi lại hỏi, cậu ấy hình như chưa từng đau bụng. Không đau, ngày nào cậu ấy cũng lên lớp mà. Nghĩ lần trước, Mạn Mạn đau bụng là buổi tối, cũng không trễ nải giờ học, Kỷ Dị nói thêm, hơn nữa mỗi ngày đều mua đồ ăn, bao gồm cả kem. Nếu như Tư Tử Long đau bụng, ngày hôm sau ba mẹ cõi chắc chắn sẽ không cho cậu bé mua nhiều như vậy. Lại nghĩ đến Mạn Mạn sau đó mấy ngày đều không được ăn vặt. Vậy Mạn Mạn và bạn học nhìn nhau, vậy ngày mai chúng ta vẫn đến mua kem. Ừ, hai cô bé bàn bạc xong liền nắm tay rời khỏi trường cây, trở về khu tập thể. Mấy năm nay nhà họ Hạ đã đổi phòng hai lần, một lần là năm 1982, từ căn phòng hai phòng đổi sang căn phòng ba phòng. Thật ra Hạ Đồng Xuyên sớm thăng chức thành trưởng đoàn thì đã có tư cách đổi sang căn nhà ba phòng, nhưng lúc đó không có căn hộ ba phòng trống, cả nhà chỉ đành chen chúc trong căn hộ hai phòng hai năm. Thật ra còn chưa đến một năm, dù sao lúc đó Tô Định và hai anh em đều đi học trong thành phố. Trong học kỳ, bọn họ luôn ở trong thành phố, thứ bảy chủ nhật hoặc là nghỉ hè, nghỉ đông mới trở về, bỏ lại chen chúc trong một năm, thực ra chỉ có mỗi 2-3 tháng. Lần thứ hai đổi căn hộ là năm 1985, Hạ Đồng Xuyên đã được thăng chức từ căn hộ 3 phòng, có thể đổi thành căn hộ 4 phòng. Nhà 4 phòng có hai loại, một loại vẫn là nhà lầu, một loại là nhà biệt lập. Cả hai diện tích đều không lớn, nhưng nhà biệt lập có sân trước sân sau, những điều kiện khác cũng không khác nhau. Khi quân đội phân phòng sẽ ưu tiên phân biệt biệt lập cho cán bộ có cấp bậc sĩ quan cao hơn, vừa thăng chức như Hạ Đồng Xuyên, vốn đã không tới lượt. Nhưng anh lại may mắn, lúc thăng chức, cả căn hộ 4 phòng và nhà biệt lập đều trống. Vì vậy, anh và Tô Đình xoắn xuýt một thời gian. Lúc đó, Mạnh Tú Trần rất buồn bực. Điều kiện của hai loại nhà cơ bản không có gì khác biệt. Chỉ cần là người sáng suốt có thể nhìn ra nhà biệt lập tốt hơn nhà tầng, có sân vườn tốt biết bao. Họ rồi mới biết họ dự định chính là sân trước và vườn sau này. Người trong nước, trời sinh đã muốn trồng rau, trụ sở quản lý nghiêm, mọi người không dám ra bên ngoài khai khẩn đất hoang, nhưng trong khu tập thể vẫn muốn ham muốn thỏa mãn trồng trọt. Kiềm chế một chút sẽ dùng chậu đổ đất để trồng, trồng tỏi, trồng hành. Cảm thấy ban công không đủ sẽ xuống với vườn hoa trồng ít cải thìa. Bởi vì hoa quyền của tòa nhà là khu vực dùng chung, cho nên bọn họ trồng cũng không dám bón phân. Nếu để cho người của bộ ngành biết được, nhẹ thì phải viết kiểm điểm, nặng thì sẽ nhổ luôn. So với nhà tận, nhà biệt lập dễ dàng thỏa mãn ham muốn trồng trọt. Dù sao cũng là nhà vườn mình, muốn trồng hoa hay trồng rau hoàn toàn do chủ nhà quyết định, bón phân thì cũng được. Như vậy nhà biệt lập sống thoải mái hơn, đều là xem hàng xóm có tự giác không. Hàng xóm tự giác sẽ không bón phân trong vườn, gặp phải hàng xóm không thân thiện, mùa đông còn đỡ, đến những ngày hạ khó chịu, một ngày ba bữa đều ăn không ngon. Nhưng có thể sống trong nhà biệt lập, cấp bậc sĩ quan tương đối cao, có thể thăng lên chức này, không chỉ là người tại chỉ số LQIQ chắc chắn là khỏi bạn, cho nên đa số mọi người tương đối đều tự giác. Nhưng mà mọi việc luôn có ngoại lệ, ví như ngoại lệ bên trái căn nhà trống không quá thân thiện. Hơn nữa, cấp bậc của người chồng tương đối cao, người bình thường không đắc tội nổi. Sau khi tính toán, Tô Đình và Hạ Đồng Xuyên cảm thấy vẫn là chọn nhà tầng thì tốt hơn. Dù sao phòng cũng lớn, hoàn cảnh sống cũng không khác biệt. Hơn nữa, căn hộ 4 phòng đó có 2 tầng, leo lên leo xuống cũng tiện. Đương nhiên quan trọng hơn là nhà tầng có không khí tốt. Vì vậy mấy năm nay, nhà họ chuyển từ tòa nhà số 10 đến tòa nhà số 6, sau đó chuyển từ tòa nhà số 6 đến tòa nhà số 1. Tòa nhà số 1 ở phía sau tòa nhà mua sắm của khu gia đình quân nhân, mặt hướng về tòa nhà đấy, đứng như lầu, bên tay phải chính là đường, bằng qua đường là sân bóng rổ. Mà nhà kỹ gì ở phía sau, cho nên vừa đi vào khu tập thể, hai cô bé liền tạm biệt nhau. Mạn Mạn tung tăng lên lầu, lúc đi qua khúc ngoặt cầu thang, liền thấy cửa chính mở toang, cô bé lớn tiếng gọi. Mẹ ơi, mẹ ơi! Vừa vào đã chạy vào nhà gọi, nhưng khi cô bé đến cửa nhà mới nghe thấy tiếng Tô Đình đáp lại. Sao vậy? Mạn Mạn chạy vào kêu. Mẹ ơi, con về nhà rồi. Nghe thấy rồi. Tô Đình đứng dậy đi tới cửa, cầm lấy cặp sách trên đường. Mạn Mạn hỏi. Sao còn lại về trễ vậy? Mạn Mạn trả lời. Con chơi với Di Di bên ngoài. Tô Đình không nghi ngờ, vừa mở cặp sách vừa đi vào trong lại hỏi. Hôm nay có bài tập không? Mạn Mạn trả lời. Toán có một bài, văn có một bài. Vậy con vào phòng để làm bài tập đi. Tô Đình hỏi. Nhà họ chỉ có hai đứa con, ba gian phòng ngủ là đã quá đủ. Cho nên sau khi chuyển đến, Tô Định và Hà Đồng Xuyên chuyển bàn học và phòng phụ nhỏ nhất. Bây giờ căn phòng đó là phòng khách và là thư phòng. Bởi vì phần lớn thời gian không có khách ở lại, cho nên căn phòng đó làm thư phòng khá nhiều. Mạn Mạn lắc đầu nói, con không muốn đến thư phòng. Mẹ à, con có thể ngồi trong phòng khách làm bài tập không? Muốn bật tivi à? Tô Định đầy bật cười. Mạn Mạn đầy mong đợi. Có thể không hả? Đương nhiên là không thể. Nét mặt Tô Định lập tức thay đổi. Con sắp thi rồi, con muốn xem tivi. Hà Miểu Miểu, mẹ nói cho con biết, lần này nếu con không thi đậu vào trường cấp 2 trọng điểm thì nghỉ hè, đừng mộng được xem tivi. Mau vào thư phòng làm bài tập cho mẹ. Nguyện vọng tan vỡ, Mạn Mạn mất mát cầm cặp sách vào thư phòng. Tô Định đứng trong phòng khách hít sâu một hơi. Cô cũng không ngờ bản thân mình cũng sẽ có khi tức giận vì việc học tập của con. Hà Diễm khi còn nhỏ ngoan ngoãn biết bảo, không cần ba mẹ thúc giục cũng tự biết cố gắng, thành tích hàng năm đều đứng nhất lớp, thì thoảng thư giãn cũng sẽ không tuột dốc. Thành tích của Mạn Mạn lại lúc lên lúc xuống, lúc tốt thì nằm trong top 10, lúc tệ lại rớt xuống tận vị trí 40-50. Mặc dù mấy năm nay trình độ giáo dục của trường tiểu học Quân Khu vẫn luôn giữ vị trí thứ nhất trong huyện, không mấy kém cạnh so với trường tiểu học trong thành phố. Tô Đình hiện tại chính là sợ hiệu ứng thi rớt, không thi đậu trường trung học cơ sở trọng điểm. Trước đây cô còn lo Hạ Diễm bài loạn, nhưng hiện tại quay lại nhìn, cho dù thằng bé có bài loạn thì thành tích cũng tốt hơn Mạn Mạn, thì đại học cũng phát huy ổn định, thi đỗ vào đại học thủ đô. Cô không mong Mạn Mạn có thể thi vào hai trường thủ đô, có thể thi đỗ vào trường cũ của cô là được. Sau khi Mạn Mạn vào thư phòng, Tô Đình cũng vào phòng bếp làm cơm tối. 10 năm sau khi cải cách mở cửa, cuộc sống thay đổi từng ngày. Nếu có thể đến trong nhà, rõ ràng là đồ điện nhiều hơn. 10 năm trước, ngoài quạt điện ra, những đồ mang chữ điện khác còn thường gặp. Ban đầu khi nhà bọn họ chuyển qua, cả nhà mua 2 cái quạt điện, cũng có quần tẩu lời ra tiếng ngoài, nói họ không biết tiết kiệm. Sau khi chuyển vào tháng 6 tháng 7, hàng xóm thấy họ có nước nóng tắm, trong giọng nói tràn đầy ngưỡng mộ. Hiện tại, trong khu tập thể, không phải nhà nào cũng có, nhưng phần lớn gia đình đều dùng bếp gà và lắp vòi sen. Ngoài những thứ này, cái mà điện thoại, nồi cơm điện, tivi, tủ lạnh, máy giặt, điều hòa, không phải nhà nào cũng có đủ. Những thứ này đa phần đều có 1-2 thứ. Nhà Tô Đình thì đủ cả. Mấy năm nay, dư luận càng ngày càng cởi mở. Cô không giống như trước kia, có tiền không dám dùng, đều là cái nào tốt thì mua cái đấy. Bởi vì có những món đồ lớn này không ngừng được mua thêm, trong khu tập thể không còn ai chú ý đến bọn họ, bởi vì không chú ý nổi. Mấy năm trước, các quần tẩu thường xuyên tám chuyện với nhau vì cơ hội làm việc ít. Rất nhiều quần tẩu đều nhàn rỗi ở nhà. Tuy rằng việc nhà không ít, nhưng làm việc nhà cũng không trễ nải khu môi múa mép. Đương nhiên là chút chuyện nhỏ cũng hận không thể nói ra. Mấy năm nay, các hộ vạn huyện mọc lên như nấm. Trong quân đội, không ít sĩ quan rục rịch muốn chuyển ngành, chuyển sang làm ăn buôn bán. Càng đừng nói đến quân tẩu không có việc làm, tâm tư rục rịch cũng chẳng kém. Chính sách nới lỏng vừa công bố đã có hành động, nhanh thì thuê mặt bằng ngoài khu tập thể, chậm tài cũng làm ăn buôn bán nhỏ. Có thể nói, những quân tẩu trong khu tập thể hiện tại một lòng kiếm tiền, không ai còn tâm tư để ý xem người khác mua sắm thêm thứ gì. Cho dù phải để ý cũng là cảnh nhà họ mua đồ điện nhiều hơn nhà mình. Những năm 80 đầu thời kỳ đó có câu nói như thế nào, thời đại này xuống miệng mua bán một con lợn cũng có thể bay lên. Lời này rất khoa trương nhưng cũng rất đúng. Trong khu tập thể, những quần tẩu làm buôn bán, không nói đến người nào người nấy có thể kiếm tiền, chỉ cần làm ăn buôn bán thành thật, không vớ vẩn giả dối, cơ bản đều có thu nhập ổn định. Sự nghiệp bay cao cũng có, giống như Mạnh Tú Trân, đầu những năm 80 đã nghĩ tới buôn bán, bởi vì băn khoăn công việc của chồng, cho nên không có hành động. Nhưng mà trong những năm đó, cô ấy đã đọc không ít sách có liên quan, lúc rảnh rỗi không có việc gì làm, cũng sẽ vào huyện, vào thành phố để đi dạo, xem những người làm ăn phát đạt kia đã bán thứ gì. Xem tới xem lui, Mạnh Tu Trân cảm thấy bán thức ăn là ổn nhất, đến mức làm món gì, cô ấy cũng suy nghĩ rất lâu. Sau khi có chính sách nới lỏng, cô ấy nhanh chóng mở một quầy hàng, mỗi ngày tàn học đến cổng trường tiểu học Quân Khu để bán xiên nướng. Sau này mặt tiền cải thiện, Cô ấy cũng là nhóm người đầu tiên thuê mặt bằng để làm ăn. Hiện tại cô ấy không chỉ bán xiên nướng ngoài khu tập thể, mà trước cổng trường cấp 2 trong huyện cũng có chi nhánh của cô ấy. Sau khi kiếm được tiền, Mạnh Tu Trần chịu tiêu tiền hơn trước đây, bởi vì cứ cách 2 ngày lại lên cửa hàng trên huyện để xem. Có khi bận biểu xong cũng không tiện về nhà, liền mua một căn hộ trong huyện. Căn hộ trong khu tập thể cũng đổi đồ gia dụng mới, tủ lạnh, tivi màu, máy giặt không ngừng được chuyển đến. Mạnh Tu Trần như này đã là kiềm chế. Trong khu tập thể có một số quần tẩu, việc buôn bán vừa phất lên liền một lần sắm chặt kín đồ điện ở trong nhà, nhiều đồ quá nên công ty bách hóa còn đặc biệt cử nhân viên lái xe chở đến tận nhà. Khi xe chở hàng vào khu tập thể, các quần tẩu đều sôi trào, tận một xe chở đồ điện đấy. Đây chính là kiếm được bao nhiêu tiền. Trận cạnh tranh này đã nổi lên, đồ gia dụng mà Tô Đình và Mạnh Tu Trần chuyển vào trở thành con kiến, chẳng đủ làm dậy sóng dư luận. Cho dù sau đó đến nhà hai người họ, phát hiện trong nhà họ đầy đủ đồ điện thì cũng chỉ ngạc nhiên một chút, sau đấy cũng cho qua. Dù sao trong khu tập thể, không phải nhà nào cũng đầy đủ đồ điện trong nhà, nhưng nhà chỉ có một hai thứ đồ điện thì vẫn có. Sau khi có nồi cơm điện, nấu cơm dễ hơn trước kia rất nhiều. Trước đây hấp cơm thì phải nấu cơm trước để cơm khô rồi chưng cách thủy. Đương nhiên chỉ có thể chưng thẳng, nhưng cơm chưng như vậy không sống thì cũng nhão, rất khó nấu. Nấu cơm bằng nồi cơm điện có thể giảm bớt bước làm khô cơm, cứ thêm thẳng nước vào là được, không cần trong bếp củi lửa, bởi vì cơm chín sẽ tự động ngắt điện. Sau khi đặt nồi cơm xuống, Tô Đình bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu của bữa tối. Trong những năm này, kỹ thuật sắc rau của cụ không thể nói là thuần thục điều luyện, nhưng cũng có thể coi là thuận làm quen tay. Trước kia là nửa tiếng, thậm chí là hơn, cụ mới xử lý xong nguyên liệu, nhưng hiện tại khoảng 10 phút thì đã thái xong. Làm xong công tác chuẩn bị, Tô Đình ra ngoài nhìn đồng hồ báo thức, thấy sắp tới 6 giờ, liền bỏ ớt sành và gạo vào chảo xào. Hai năm nay, cô rất hứng thú với nhà bếp, thường thường sẽ xuống bếp nấu một món, nếu phản ứng tốt thì nấu thêm mấy lần, nếu phản ứng không tốt thì ngừng mấy ngày. Đợi sau này hứng thú lại làm nhiều hơn, tài nghệ nấu nướng của cô so với lúc trẻ đã tiến bộ hơn rất nhiều. Gà xào ớt sành rất dễ nấu, chưa đến 10 phút đã nấu xong. Tô Đình bưng ra ngoài rửa sạch nồi, gần như là cô vừa bỏ giải lao xuống liền nghe giọng nói truyền từ ngoài cửa vào. Cô ra ngoài hỏi về rồi. Hà Đông Xuyên đáp lời, tháo mũ quần đội xuống, sau đấy treo lên giá rồi đi đến nhà ăn. Gà xào ớt sành. Ừ, em nấu món này, hai món còn lại để anh về nấu đấy. Được, anh cất đồ trước đã. Hà Đông Xuyên vừa nói vừa cất mũ lính và túi về phòng ngủ chính, sau đấy đến nhà vệ sinh rửa tay. Đi qua thư phòng, thấy Mạn Mạn đang làm bài tập trong phòng thì đứng ngoài cửa nhìn vào. Mạn Mạn nghe được cuộc nói chuyện của ba mẹ từ lâu, nhưng vì sợ mẹ không dám đi ra, lúc này thấy bà xuất hiện liền phấn khởi gọi một tiếng. Vốn là Hà Đông Xuyên chỉ muốn đi qua nhìn một cái, nhưng nghe thấy giọng Mạn Mạn lại tạm thời thay đổi chủ ý đi vào trong phòng. Đang làm bài tập ạ. Tâm trạng của Mạn Mạn lập tức sa sút. Vâng, giáo viên dạy toán giao một đề, giáo viên dạy văn thì giao một bài văn. Làm được bao nhiêu rồi? Hà Đông Xuyên nhìn xuống đề thi, tổng cộng 4 đề, đến hiện tại cô vẽ mới làm xong đề đầu tiên.